Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1601 Kaina tinh huyết trở về. Người đang ép Tuyo. A. À. Tiếng kêu thảm thiết tại Hạ Thiên trong phòng liên tiếp. Một đêm này, đối với Hạ Thiên đến nói chính là dày vò, vô tận dày vò, Hạ Thiên tại một đêm này bên trong một mực tại nhẫn thụ lấy đủ loại thống khổ, nếu như đổi lại là người khác, chỉ sợ sớm đã từ bỏ. Dù sao hiện tại tử vong đối với hắn mà nói ngược lại là giải thoát, một khi tử vong vậy cũng không cần tiếp nhận loại thống khổ này. Nhưng Hạ Thiên minh bạch, mình không thể chết, vì lẽ đó tinh thần của hắn vẫn luôn tại căng thẳng. M.D. Ta cũng không tiếp tục trang B. Hạ Thiên biết mình lần này khẳng định là chứa lớn, đem hai loại muốn sử dụng đồng thời, hắn không nghĩ tới hai loại dược hội phát sinh phản ứng, cho nên mới sẽ tạo thảm như vậy. Một đêm trôi qua về sau, Hạ Thiên thân thể rốt cục đã hết đau, hắn cũng không có bối rối, mà là nằm trên mặt đất, hiện tại hắn trên thân phát ra một trận hôi thối, có thể hắn đã không quản được. Còn sống cảm giác thực tốt à? Hạ Thiên mỉm cười. Mặc dù kinh lịch một đêm thống khổ, nhưng tương tự, hắn hiện tại nhục thể trọn vẹn so trước đó mạnh lên hai lần, huyết nhục của hắn chi khí cũng so trước đó cường đại rất lớn, trên người hắn sở dĩ xuất hiện hôi thối là bởi vì hắn huyết khí cùng trong cơ thể tạp chất đều bị bài xuất tới. Ha ha, thật ti em thoải mái. Hạ Thiên cười một tiếng, hắn cười nguyên nhân cũng không vẻn vẹn là bởi vì hắn lại mạnh lên, mà là hắn phát hiện tiểu côn trùng đem hắn Kaina tinh huyết đem thả đi ra. Cái này mang ý nghĩa tiểu côn trùng ngầm cho phép hắn hiện tại cường độ thân thể, cho là hắn có thể khống chế Kaina tinh huyết. Nhưng Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không dùng linh tinh, dù sao nên tinh huyết hiện tại biến thân thực sự là quá dọa người, vạn nhất bị người nhìn thấy, kia tuyệt đối sẽ cho rằng trên người hắn có bí mật, đến lúc đó bị một ít cao thủ biết, khẳng định sẽ ra tay với hắn. Mặc dù không thể dùng linh tinh, nhưng Hạ Thiên lại nhiều đồng dạng bảo mệnh tiền vốn. Hô hô, Hạ Thiên thở một hơi thật dài, sau đó hắn đứng lên. Hắn rốt cục chịu đựng không nổi trên thân truyền đến mùi thối, sau đó hắn đi vào sân nhỏ mặt mũi. Phốc! Hạ Thiên tay phải vung lên, một đầu thủy long bay thẳng lên. Thủy long trực tiếp tại Hạ Thiên trên đầu nổ tung, Hạ Thiên cứ như vậy bắt đầu tắm rửa. Nếu như vừa rồi có người ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc ghê gớm, bởi vì Hạ Thiên đối thủy nguyên tố lực khống chế thực sự là quá mạnh, thật là đáng sợ, nhưng hắn thế mà dùng mạnh như vậy thủ pháp đến tắm rửa. Không thể không nói đây là tại phí của trời a. Trải qua cọ rửa về sau, Hạ Thiên trên người mấy thứ bẩn thỉu tất cả đều tẩy sạch, Hạ Thiên phát hiện da của mình quả thực chính là càng ngày càng tốt, tự liền nữ nhân nhìn đều có thể sẽ ghen ghét. Hiện tại ta liền càng có lòng tin, Hạ Thiên minh bạch, Sử Nô coi như hôm nay không động thủ, vậy ngày mai khẳng định cũng sẽ động thủ, vì nghênh đón Sử Nô, hắn nhưng là luyện chế được bảo khí, đồng thời đem thực lực toàn phương diện tăng lên. Tự liền Kaina tinh huyết cũng hoàn toàn xuất hiện. Vì lẽ đó hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể né tránh một kiếp này. Sử Nô, theo danh tự bên trên nghe chính là một cái hạ nhân, vậy chân chính muốn đối phó hắn cũng không phải là Sử Nô, mà là Sử Nô chủ nhân. Vì lẽ đó Hạ Thiên chưa từng coi Sử Nô là thành là đối thủ, hắn đối thủ chân chính là Sử Nô sau lưng người kia. Hạ Thiên, ngươi lên a. Huyết thường bọn người nhìn thấy Hạ Thiên đi ra mỗi một cái đều là vô cùng hưng phấn. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Huyết thường bọn hắn hôm nay không có làm nhiệm vụ, vừa vặn có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút. Các huynh đệ đều đang nghĩ muốn làm sao cảm tạ ngươi. Huyết thường nói, bọn hắn 100 tổ là thật rất cảm tạ Hạ Thiên. Cảm tạ cũng không cần, ta cũng hy vọng các huynh đệ tương lai đều có thể trở thành một phương cao thủ. Đến lúc đó ta đi nhà ai thời điểm cũng có thể mời ta uống cái rượu cái gì. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ha ha, người chung quanh tất cả đều bị Hạ Thiên làm cười. Có thể tiến vào Thiên Linh Sơn người cơ hồ đều là thiên phú phi thường cao người. Bọn hắn tại Thiên Linh Sơn bên trên nghỉ ngơi mấy chục năm. Sau khi ra ngoài, bọn hắn thực lực liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ trở thành từng cái trong gia tộc trụ cột. Tuyệt đối nhân vật thực quyền. Đúng rồi, Hạ Thiên huynh đệ, gần nhất có rất nhiều khác tổ người đều mộ danh đi vào chúng ta thứ 100 tổ, mà lại đều là tặng lễ, bất quá đều bị ta cự, Người sẽ không cao hứng A Huyết Thường nhìn về phía Hạ Thiên hỏi, dù sao những này tặng lễ người đều là hướng về phía Hạ Thiên tới. Sư huynh, ngươi làm rất tốt, ta cũng không có thời gian phản ứng những người kia. Hạ Thiên gần nhất thế nhưng là rất bận rộn, hắn một phương diện muốn tăng thực lực lên, một mặt khác còn muốn đối phó sắp xuất hiện nguy cơ, vì lẽ đó hắn nhưng không có dự định đi cùng những người kia quần nhau. Tốt, về sau người tới ta tất cả đều để bọn hắn trở về. Huyết Thường mỉm cười. Huyết Thường sư huynh, bên ngoài lại có người gõ cửa. Đúng lúc này, một tên thứ 100 tổ huynh đệ nói. Không quản ai đến cũng không thấy, Huyết Thường nói. Huyết Thường sư huynh, lần này chỉ sợ nhất định phải thấy tên đệ tử kia nói. Ồ tới là ai a còn nhất định phải thấy, Huyết Thường không hiểu hỏi. Hai tên áo đỏ đệ tử, tên đệ tử kia nói. Cái gì nghe được áo đỏ đệ tử tới, Huyết Thường mặt đều dọa xanh lét, mà lại áo đỏ đệ tử thế mà tại gõ cửa, hắn vội vàng chạy ra ngoài. Để bọn hắn vào đi. Hạ Thiên mở miệng nói ra. Thứ 100 tổ bên ngoài kỳ thật có không ít người, nhưng đều bị ngăn ở nơi đó, cái này khiến bọn hắn vô cùng khó chịu, bọn hắn cho rằng Hạ Thiên chính là tiểu nhân đắc chí, nhiều người như vậy muốn quen biết một chút hắn, Hạ Thiên thế mà cũng không cho mặt mũi. Nhưng khi bọn hắn nhìn thấy áo đỏ đệ tử đều tử A gõ cửa thời điểm trong lòng liền thăng bằng. Cùng áo đỏ đệ tử so sánh, bọn hắn chẳng phải là cái gì, nhưng bây giờ tự liền áo đỏ đệ tử đều tại gõ cửa. Vậy bọn hắn còn có cái gì không cân bằng đây này? Sư huynh, sư tỷ mời đến. Huyết Thường cung kính nói. Ân, các ngươi đi làm việc các ngươi đi, không cần phải để ý đến hai chúng ta. An Kiệt thản nhiên nói. Nhìn thấy An Kiệt thế mà chủ động cùng thứ 100 tổ người nói chuyện, phía ngoài những người kia liền càng thêm kinh ngạc. Lần này bọn hắn minh bạch Hạ Thiên thân phận và địa vị, tự liền áo đỏ đệ tử đều phải nể tình a. Thứ 100 tổ các huynh đệ nhìn thấy áo đỏ đệ tử tới mỗi một cái đều là chào hỏi, sau đó bọn hắn rời đi hậu viện. Bởi vì bọn hắn biết áo đỏ đệ tử tìm đến Hạ Thiên nhất định là có chuyện, bọn hắn không thể đi quấy rầy. Hạ Thiên, chuyện ngày hôm qua thật thật xin lỗi. Đan Linh nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm nói thẳng xin lỗi. Không sao, Hạ Thiên mỉm cười. Ân, Đan Linh, ta đều nói không sao, người còn không tin. An Kiệt vội vàng nói. Hôm nay để ngươi tới là bởi vì ta muốn luyện đan, một loại đặc thù đan dược, không biết ngươi có thể học bao nhiêu, cái này muốn nhìn lĩnh ngộ của chính ngươi năng lực. Hạ Thiên thản nhiên nói. Đặc thù đan dược An Kiệt nhướng mày. Không sai, đặc thù đan dược, chúng ta đều biết đan dược là phục dụng, có thể chia làm rất nhiều loại khác biệt công hiệu, nhưng ngươi gặp qua công kích dùng đan dược sao? Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười. Hết chương 1601. Chương 1602 luyện chế công kích đan. Người đang ép tuy ô. Cái gì đan dược còn có thể dùng để công kích đan? Linh mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, nàng hôm nay xem như minh bạch, Hạ Thiên chỉ sợ là muốn vận dụng bản lĩnh thật sự, nàng rốt cục có thể nhìn một chút Hạ Thiên tại luyện đan thuật bên trên tạo nghệ. Đối với nàng đến nói, Hạ Thiên luyện đan thuật một mực là cái mê. Quá mức thần bí. Đến bây giờ nàng cũng không biết Hạ Thiên đến cùng là cấp mấy luyện đan sư, nàng chỉ biết là Hạ Thiên tùy tiện vung tay lên liền có thể luyện đan, mà lại đối luyện đan cảm ngộ rất nhiều, kinh nghiệm càng là nhiều đáng sợ. Cái này căn bản là không nên xuất hiện tại Hạ Thiên cái tuổi này trên người. Hạ Thiên liền xem như theo nương bụng bắt đầu tu luyện, cũng rất khó có nhiều như vậy kinh nghiệm a. Hôm nay nói không chừng nàng liền có thể nhìn thấy Hạ Thiên chân chính bản sự. Không sai. Đan dược cũng có thể dùng để công kích, mà lại đan dược công kích muốn so bình thường công kích càng thêm sắc bén, bởi vì nó là trước đó chuẩn bị xong, không cần tụ lực liền có thể trực tiếp dùng ra, là phòng thân tuyệt hảo bảo bối. Hạ Thiên giải thích nói. Thế nhưng là loại đan dược này đến tột cùng làm như thế nào luyện chế a? Đan Linh thật không nghĩ ra, Hạ Thiên nói loại đan dược này đến tột cùng làm như thế nào luyện chế ra tới. Người biết mình luyện đan bình thường vì sao lại nổ lô sao? Hạ Thiên nhìn về phía Đan Linh hỏi. Cái này ngươi đã nói với ta, là bởi vì phương pháp sẽ không, mà lại ngược lại nước lạnh nguyên nhân. Đan Linh nói. Ngươi nói cũng có quan hệ, nhưng chủ yếu nhất vẫn là bởi vì một chút tài liệu dược tính quá mạnh, kích thích tính mạnh phi thường, cho nên mới sẽ nổ lô, luyện chế công kích đan dược liền nhất định phải dùng đến loại kích thích này tính mạnh phi thường, mà lại kiên cố vật liệu. Hạ Thiên giải thích nói. Nhà Đan Linh thản nhiên nói. Loại đan dược này nguyên lý có hai cái thứ nhất là khí lưu đan, thứ hai là nguyên tố đan. Hạ Thiên nhìn về phía Đan Linh giải thích nói khí lưu đan nguyên lý là đem không khí áp xúc, người có thể thử tưởng tượng một chút, một mét khối không khí bị áp xúc đến một lập phương centimet về sau đột nhiên nổ tung là dạng gì uy lực, nếu như là 10 mét khối không khí áp xúc đâu 100 mét khối không khí áp xúc đâu. Cái này sao có thể không khí là nhìn không thấy sờ không được, muốn đem không khí áp xúc không dễ dàng đâu mà lại đan dược cái đầu còn nhỏ như vậy, làm sao áp xúc a? Đan Linh càng nghe càng mơ hồ. Nếu như lời này không phải Hạ Thiên nói ra được, cái kia nàng sợ rằng sẽ cho rằng đây là một người điên bệnh tâm thần nói ra được. Nhưng Hạ Thiên thực lực nàng thế nhưng là rõ ràng, cho nên nàng phi thường tín nhiệm Hạ Thiên. Áp xúc không được không khí liền áp xúc hỏa diễm, đem đan dược luyện chế thành chân không bộ dáng, sau đó rót vào hỏa diễm, sau đó đem đan dược phong bế, chỉ cần ngăn cách không khí, bên trong hỏa diễm liền sẽ không châm, lúc này đan dược liền cùng phổ thông đan dược không hề khác gì nhau. Thế nhưng là một khi ngươi đem đan dược bên trong rót vào nội lực, sau đó ném ra, như vậy đan dược liền sẽ. Hạ Thiên sau khi nói đến đây ngừng một chút, Đan Linh cũng là một mặt mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên oanh, trực tiếp nổ tung, hỏa diễm liền sẽ hình thành đánh lén. Thật là khủng khiếp, loại này đánh lén phương thức cho tới bây giờ không gặp người sử dụng qua, uy lực nhất định rất lớn. Đan Linh kinh ngạc nói, nếu như Hạ Thiên nói loại đan dược này có thể luyện chế thành công. Cái kia sợ rằng sẽ vang bóng một thời đi, đến lúc đó thậm chí sẽ kinh động toàn bộ Sơn Môn. Nhớ kỹ, cùng bất luận kẻ nào cũng không cần nói ta dạy cho các ngươi chuyện luyện đan tình. Hạ Thiên thản nhiên nói. Sư phụ, người cứ yên tâm đi, An Kiệt trực tiếp tỏ thái độ. Sư phụ nghe được An Kiệt, Đan Linh nghi ngờ nhìn về phía An Kiệt cùng Hạ Thiên. Ân, hắn đã bái ta làm thầy, muốn cùng ta học tập luyện đan, ta cũng đồng ý. Hạ Thiên nói. Dựa vào cái gì a, ta không muốn cùng hắn cùng một chỗ học. Đan Linh còn tại nổi nóng đâu. A, ngươi không muốn cùng hắn cùng một chỗ học a, vậy dễ làm. Hạ Thiên mỉm cười. Nghe được Hạ Thiên, Đan Linh cuối cùng là khí thuận một điểm. Hắn là đồ đệ của ta hiện tại là dạy hắn, ngươi không muốn cùng lấy học, vậy thì chờ ta không dạy hắn thời điểm đi theo học tốt được. Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Đan Linh một mặt hắc tuyến. An Kiệt thì lại yên lặng cho Hạ Thiên điểm một cái tán, hắn hiện tại thật sự là cảm thấy Hạ Thiên quá ra sức. Dừng A, Đan Linh lần này cũng không nói cái gì. Nàng hiện tại mới hiểu rõ, nguyên lai nàng là đến dự thính A. Tốt, ta muốn bắt đầu. Hạ Thiên hôm nay luyện chế công kích đan dược mục đích là vì đối phó Sửu Nô, dù sao hắn cũng không biết đến lúc đó đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, Sửu Nô người đứng phía sau thực lực cái dạng gì. Vì lẽ đó hắn luyện chế công kích đan chính là vì để phòng vạn nhất. Nhìn thấy Hạ Thiên muốn lần nữa luyện đan, Đan Linh ngay cả con mắt cũng không dám nháy, liền sợ sẽ bỏ lỡ bất luận cái gì một tia chi tiết. Hạ Thiên một lần lấy ra hơn 20 dạng vật liệu, toàn bộ lơ lửng giữa không trung bên trong, sau đó sử dụng thiên hỏa đồng thời nung khô, mỗi một loại trong tài liệu hỏa diễm tất cả đều khác biệt, mặc dù Đan Linh biết Hạ Thiên có thể đồng thời nung khô rất nhiều loại vật liệu. Nhưng nàng tận mắt thấy Hạ Thiên đồng thời nung khô hơn 20 dạng vật liệu vẫn cảm thấy có chút khó tin. Dù sao nàng hôm qua muốn tận lực đi gia tăng mình nung khô số lần, thế nhưng là đều không thành công, cái này khiến nàng sinh ra một loại rất khó cảm giác, nhưng lúc này Hạ Thiên lại có vẻ vô cùng nhẹ nhõm. Mấy dạng này trong tài liệu hỏa hầu phi thường tốt, lớn nhỏ khác biệt, nhưng là cuối cùng đều là đồng thời hoàn mỹ đem vật liệu phân giải. Lần này Hạ Thiên luyện chế vô cùng cẩn thận. Bởi vì hắn luyện chế là công kích đan, hơi không cẩn thận liền có khả năng bạo tạc, hắn cũng không muốn tại loại này khẩn yếu quan đầu bị thương nữa. Đan Linh cùng An Kiệt tất cả đều là mắt không chớp nhìn xem Hạ Thiên động tác. Đan Linh là càng xem càng giật mình, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thủ pháp lại có thể khủng bố, Hạ Thiên thủ pháp đã có thể dùng kinh thế hãi tục để hình dung, đây mới là nàng cho tới nay mục tiêu theo đuổi. Từ nay về sau Hạ Thiên chính là nàng mục tiêu. Nàng phải trở nên giống như Hạ Thiên lợi hại. An Kiệt mặc dù không hiểu luyện đan, nhưng hắn cũng bị Hạ Thiên cái kia hoa mắt thủ pháp gây kinh hãi, cùng Hạ Thiên so sánh với, vậy hắn trước kia thấy qua những luyện đan sư kia quả thực chính là trò trẻ con a. Những người kia trước mặt Hạ Thiên căn bản là không xứng xưng là luyện đan sư. Hạ Thiên toàn bộ quá trình luyện đan đều vô cùng cẩn thận, mà lại hắn lần này luyện chế chỉ có một viên công kích đan. Hắn đem thiên hỏa áp xúc tại công kích đan bên trong, sau đó đem những cái kia mang theo kích thích tính dược liệu tất cả đều bao quát ở bên ngoài. Cái này quá trình luyện đan khoảng chừng 4 giờ, nhưng Đan Linh cùng An Kiệt không có một cái không nhịn được, hai người bọn họ quan sát một trận luyện đan thịnh yến. Thành Hạ Thiên hai tay vừa bấm, một cái ngón cái tre lớn nhỏ đan dược liền thành. Nhìn xem cái này đan dược hình thành, Đan Linh cùng An Kiệt hai người tất cả đều mong đợi nhìn về phía Hạ Thiên, bởi vì bọn hắn hai cái đều muốn nhìn xem viên đan dược này uy lực như thế nào, mặc dù tạm thời còn không có nhìn thấy, nhưng bọn hắn hai cái có thể xác định, viên đan dược này uy lực tuyệt đối rất lớn. Muốn xem uy lực của nó, Hạ Thiên nhìn về phía hai người hỏi. Ân, hai người đồng thời nhẹ gật đầu. Hết chương 1602. Chương 1603 sử nô động thủ. Người đang ép tuy ô. Cái kia cũng không cho các ngươi nhìn, cái này mai công kích đan là ta giữ lại hữu dụng. Hạ Thiên mỉm cười, nếu như là bình thường hắn có thể luyện không ra công kích đan, bởi vì hắn không có nhiều như vậy tài liệu tốt. Nhưng bây giờ khác biệt, hôm qua An Kiệt vừa cho hắn nhiều như vậy vật liệu, hắn vừa vặn có thể dùng đến luyện đan. Cái này mai công kích đan cũng là hắn giữ lại dùng để đối phó sử nô chủ nhân. Hạ Thiên tính cách chính là như vậy, một khi nguy cơ tiến đến, vậy hắn liền sẽ không ngồi chờ chết, hắn nhất định phải nhanh chóng cường hóa mình, cùng thời gian thi chạy, gia tăng lá bài tẩy của mình, dạng này mới có thể cam đoan vạn vô nhất thất. Hắn không hy vọng mình có chút may mắn tâm lý. Những này may mắn tâm lý đều có thể sẽ muốn hắn mạng. Dương A nghe được Hạ Thiên, hai người tất cả đều hướng hắn ném ánh mắt khinh bỉ. Hai người bọn họ cho rằng Hạ Thiên cái này thật sự là quá khinh người. Tốt tốt, bắt đầu tiếp theo hạng. Hạ Thiên vội vàng đổi chủ đề. Tiếp theo hạng là cái gì? Đan Linh hỏi. Khống hỏa. Hạ Thiên mỉm cười, khống hỏa kỳ thật cũng không khó, đặc biệt là đối một đỉnh ngũ giai trở lên người mà nói liền càng không khó, nhưng khống hỏa cũng không phải là tất cả mọi người có thể khống tốt, tựa như là bước đi, mặc dù người người đều sẽ bước đi, nhưng cũng không phải là mỗi người đều có thể đi thế giới sân khấu bên trên bước đi. Hạ Thiên, lấy thực lực của ngươi vì cái gì không đi khiêu chiến Thanh Y đệ tử đâu? Đan Linh đột nhiên hỏi, nàng rất hiếu kỳ vấn đề này, mặc dù Hạ Thiên thực lực so ra kém các nàng, nhưng Hạ Thiên thực lực đi đối phó mấy cái Thanh Y đệ tử tuyệt đối là không có bất cứ vấn đề gì. Khiêu chiến Thanh Y đệ tử ta có thể được đến cái gì? Một tháng có thể nhiều đến một chút cống hiến tệ có làm được cái gì? Điểm này cống hiến tệ đối với ta mà nói vẫn là vô dụng, tiếp theo chính là chỗ ở có thể lớn một chút, thế nhưng là những này ta đều không dùng đến a, ta ở chỗ này cảm giác cũng rất tốt. Hạ Thiên thản nhiên nói, hắn muốn đi qua khiêu chiến Thanh Y đệ tử sự tình, về sau bị hắn tiền tư hậu tưởng một chút, cuối cùng phủ định ý nghĩ này. Ách, người nói hình như cũng rất có đạo lý, Đan Linh nói. Ta làm ta đệ tử áo trắng sẽ rất nhẹ nhõm, ở đây không có người quản được ta. Ta cũng sẽ không gặp phải quá lớn nguy cơ, nhưng ta trở thành Thanh Y đệ tử về sau, rất có thể sẽ gặp phải càng lớn nguy cơ. Dù sao các người biết, nếu như luyện đan sư cái thân phận này bị người khác phát hiện, vậy ta phiền phức liền khẳng định không thể thiếu, thậm chí có người lại bởi vì ghen ghét chờ nguyên nhân giết ta. Hạ Thiên giải thích nói. Ai dám động đến sư phụ ta giết bọn hắn. An Kiệt lúc này đứng dậy. Ha ha, không ai muốn giết ta, đối ta xem qua bảng vàng. Ngươi là hỏa thổ song thuộc tính đúng không, vừa vặn cũng có thể học tập ta khống hỏa thuật. Hạ Thiên nói. Tạ ơn sư phụ, An Kiệt hưng phấn nói. Ta khống hỏa thuật cùng các ngươi nguyên tố hóa vật khác biệt, nguyên tố hóa vật là đem hỏa nguyên tố hóa thân trở thành công kích hoặc là phòng ngự thủ đoạn, nhưng ta khống hỏa thuật lại là tùy tâm mà phát, lợi dụng tinh thần lực khống hỏa, không nên đem hỏa diễm xem như là công kích của mình, muốn đem bọn chúng xem như là đồng bọn của mình. Hạ Thiên tay phải vung lên. Một đoàn ngọn lửa màu trắng xuất hiện ở trong tay của hắn, sau đó hỏa diễm trên tay hắn du tẩu. Giống như là một cái hài tử bướng bỉnh đồng dạng, hỏa diễm thế mà vui vẻ chơi đùa đi lên. Chi phối mãi mãi cũng không phải tốt nhất thủ đoạn, nếu như ngươi tôn trọng hỏa diễm, ngọn lửa kia tự nhiên cũng sẽ tôn trọng ngươi, ngươi muốn khống chế hỏa diễm thời điểm, hỏa diễm liền sẽ hóa thân thành ngươi một bộ phận, tùy tiện chi phối, mà không phải theo trong không khí điều động. Hạ Thiên trong tay hỏa diễm ở nơi đó không ngừng biến đổi hình dạng. Thật thần kỳ, ta chưa từng nghe nói qua loại thủ đoạn này. Đan Linh kinh ngạc nói, coi như nàng là áo đỏ đệ tử, coi như Thiên Linh Sơn bên trên bí tịch vô số, nhưng chưa từng có người nào có thể làm được Hạ Thiên dạng này, cùng hỏa diễm trở thành bằng hữu. Đem hỏa diễm nhìn thành là thân thể của mình một bộ phận. Bình thường đến nói, bình thường thiên cấp cao thủ là theo ngoại giới điều động hỏa nguyên tố, đây là một loại cưỡng chế điều động, còn có một số thiên phú tốt, kỳ ngộ người tốt tại thể nội bắt đầu bồi dưỡng hỏa diễm, nhưng hỏa diễm uy lực quá lớn, vì lẽ đó bọn hắn cũng nhất định phải chú ý cẩn thận, lúc này bọn hắn liền nhất định phải sử dụng thủ đoạn cứng rắn tới áp chế hỏa diễm. Đan Linh cùng An Kiệt đều là loại sau. Có thể Hạ Thiên khác biệt, Hạ Thiên cách làm có thể để hắn vẫy tay một cái hỏa diễm liền tự nhiên hình thành. Sư phụ, chúng ta như thế nào mới có thể làm được điểm này? An Kiệt hỏi. Câu thông, dùng tinh thần lực của mình đi thử cùng hỏa diễm câu thông, đừng tưởng rằng nó nghe không hiểu, chỉ cần ngươi thời gian dài câu thông, vậy ngươi liền có thể cùng nó sinh ra cộng minh, đương nhiên cái này tuyệt đối không phải một sớm một chiều liền có thể, có người chỉ cần một ngày liền có thể cùng hỏa diễm câu thông hoàn tất, có người lại cần một năm hai năm, cái này muốn nhìn mình cùng hỏa diễm ở giữa ăn ý. Hạ Thiên chính là cái kia chỉ cần một ngày liền cùng hỏa diễm câu thông hoàn tất người. Phương pháp ta đã nói cho các ngươi biết hai cái, ta có chút mệt mỏi, hai người các ngươi trở về thử một chút đi, tốt nhất là lẫn nhau ở giữa nghiên cứu một chút, trao đổi một chút lẫn nhau cảm ngộ, dạng này mới có thể càng nhanh nắm giữ không hỏa thuật. Tốt, sư phụ, ta hiểu được. An Kiệt cho Hạ Thiên một cái hiểu được biểu lộ. Hạ Thiên đây là rõ ràng cho hắn chế tạo cơ hội a. Lẫn nhau ở giữa nghiên cứu một chút. Trao đổi một chút lẫn nhau cảm ngộ. Đây quả thực là đem hắn cùng Đan Linh buộc chung một chỗ a. An Kiệt đây chính là phát ra từ nội tâm cảm tạ Hạ Thiên a. Tốt, ta về nghỉ ngơi. Hạ Thiên nói xong trực tiếp về tới mình sơn động. Hắn đem An Kiệt cùng Đan Linh cố ý đẩy ra chính là vì cho Sửu Nô một cái cơ hội động thủ. Nếu như hai người bọn họ ở nơi này, cái kia Sửu Nô khẳng định không dám công kích hắn, thậm chí sẽ nghi ngờ. Khoảng cách trời tối còn có mấy cái giờ, Hạ Thiên nằm ở trên giường bắt đầu tu luyện bát kỳ chi thuật. Hắn đây là vì khôi phục thể lực cùng tinh thần của mình lực, chỉ có hoàn mỹ nhất trạng thái dưới, hắn mới có thể có càng lớn nắm chắc. Hạ Thiên cái này một nằm chính là mấy giờ, màn đêm buông xuống. Thứ 100 trong tổ vẫn là náo nhiệt như vậy, rất nhiều người đều mộ danh mà đến, muốn nhìn một chút Hạ Thiên đến tột cùng là người thế nào, nhưng cuối cùng đều bị Huyết Thường bọn hắn ngăn tại bên ngoài, liên tục làm mấy ngày nhiệm vụ, thứ 100 tổ trong tay người cũng đều có một chút điểm cống hiến, bọn hắn đem những này điểm cống hiến tập trung lại, tại thị trường giao dịch bên trong mua đến mấy quyển bí tịch, đám người bắt đầu cùng một chỗ tu luyện. Sửu Nô tới. Hạ Thiên nằm trên thuyền không hề động, nhìn thấy Hạ Thiên không hề động, Sửu Nô cũng không có bất kỳ kinh ngạc, ngược lại là cho rằng đây là hợp tình lý. Tiểu tử, chớ có trách ta, muốn trách liền muốn quái chính ngươi, không có việc gì nhàn nhất định phải luyện thể làm gì, hiện tại chủ nhân của ta coi trọng thân thể của ngươi, bất quá ngươi yên tâm, chủ nhân là sẽ không bạc đãi ngươi cỗ thân thể này, tương lai ngươi cỗ thân thể này cũng sẽ dương danh lập vạn. Sửu Nô vung tay lên, một cỗ màu đen nọc độc tiến vào Hạ Thiên lòng bàn tay bên trên, cùng lúc đó, tay của hắn trực tiếp hướng Hạ Thiên bả vai chộp tới. Hết chương 1603. Chương 1604 đời trước truyền thuyết. Người đang ép tuy ô. Sửu Nô nắm lên Hạ Thiên thân thể trực tiếp hướng ra phía ngoài chạy tới, lúc này là đêm, mà lại Hạ Thiên chỗ ở khoảng cách những người khác chỗ ở cũng không gần, vì lẽ đó căn bản cũng không có người phát hiện Sửu Nô. Sửu Nô cũng không có đi cửa, trực tiếp theo trên vách tường lộn ra ngoài. Hết thảy đều phảng phất nước chảy mây trôi đồng dạng, con đường này hắn đã đi qua nhiều lần, chính là vì hôm nay. Sửu Nô lúc này đã sa vào đến trong hưng phấn, bởi vì hắn lập tức liền có thể để giúp trợ chủ nhân hoàn thành mộng tưởng rồi. Đây là hắn cả đời nguyện vọng. Hắn cũng không có phát hiện, một đầu nho nhỏ rắn lúc này bò hướng Hạ Thiên trong lòng bàn tay, đem tất cả nọc độc tất cả đều hút đi. Sau đó tiểu xà lại bò lại Hạ Thiên trong quần áo, bất quá Hạ Thiên phảng phất cũng không có tỉnh lại. Sửu Nô thân thể cứ như vậy nhanh chóng xuyên qua trên Thiên Linh Sơn. Hắn mục đích cũng không phải là thứ nhất viện đến thứ tư viện, mà là chỗ càng sâu địa phương, bất quá nơi này phảng phất rất vắng vẻ, mặc dù thuộc về so thứ tư viện còn muốn tới gần vị trí trung tâm, nhưng nơi này vắng vẻ có chút hoang vu. Nhanh, cũng nhanh, chủ nhân, ta liền muốn sắp mang hắn về. Sửu Nô trong lòng cũng là vô cùng hưng phấn. Xung quanh đâu đâu cũng có cỏ dại, những cỏ dại này thậm chí đã có chiều cao hơn một người, phi thường sắc bén, nếu như đổi lại là người bình thường, ở đây xuyên qua, tuyệt đối sẽ để thân thể của hắn thụ thương. Sửu Nô cũng không có ý dừng lại, cước bộ của hắn thậm chí càng lúc càng nhanh. Đại khái 20-30 phút sau, Bọn hắn đi tới một cái vàng son lộng lẫy đại điện. Cái này đại điện so thứ tư viện những cái kia phủ đệ đều muốn xa hoa, nếu như không phải nơi này nhìn qua có chút rách nát, kia tuyệt đối có Thiên Linh Sơn tông chủ phủ đệ sức mạnh. Đáng tiếc cái này kim tệ huy hoàng đại điện lúc này đâu đâu cũng có cỏ dại, thậm chí đã kết mạng nhện. Chủ nhân, ta trở về. Sửu nô la lớn. Sau đó sửu nô nhanh chóng vào bên trong xuyên qua. Ngươi rốt cục trở về. Dưới hắc bào tiếng người âm có chút khàn khàn, có chút âm trầm. Chủ nhân, hắn hiện tại đã mất đi ý thức, chúng ta có thể bắt đầu đi. Sửu nô vô cùng kích động nói. Không nóng nảy, thất tinh độc phát làm còn cần một hồi, hiện tại hắn hẳn là trạng thái không minh, hắn có thể nghe được chúng ta nói chuyện, nhưng chính là không cách nào khống chế thân thể của mình, bởi vì linh hồn của hắn đang bị thất tinh độc dần dần thôn vệ đâu. Dưới hắc bào người kia nói. Chủ nhân, cần ta đi chuẩn bị cái gì sao? Sửu nô hỏi. Không cần. Nên chuẩn bị ta đã chuẩn bị 200 năm, đã sớm chuẩn bị xong. Dưới hắc bào người kia tiếp tục nói ra. Sửu nô, ta đưa người thu dưỡng lớn lên, nhưng chưa bao giờ nói qua cho người ta là ai. Hôm nay ta rốt cục có thể nói cho người ta là ai, bởi vì hôm nay ta liền có thể thành công đoạt xá. Đến lúc đó ta liền trùng sinh, tiểu tử này thân thể không tệ, rất không tệ a. Sửu nô chỉ là nô lệ, không cần biết chủ nhân thân phận. Sửu nô quỳ trên mặt đất nói. Ta hiện tại thật cao hứng, ta muốn nói cho ngươi nghe. Dưới hắc bào người kia trong giọng nói mang theo lấy mệnh lệnh, sau đó hắn tiếp lấy nói ra ta bản sự Thiên Linh Thất Tử bên trong lão nhị, năm đó chúng ta Thiên Linh Thất Tử có thể nói là tung hoành đại hoang, tại đại hoang phía dưới chúng ta bảy cái thanh danh là vang dội nhất, năm đó Âm Dương Tông là ma tộc chi nhánh, chúng ta chính đạo người tạo thành liên minh muốn đánh chiếm Âm Dương Tông, lúc ấy trong liên minh vô số cao thủ. Nhưng trước hết nhất xông vào Âm Dương Tông chủ điện chính là chúng ta Thiên Linh Thất Tử, thế nhưng là chúng ta đều không nghĩ tới, cuối cùng chúng ta thế mà trúng kế. Dưới hắc bào người kia nói tới đây thời điểm thanh âm có chút run rẩy. Lúc trước chúng ta bảy cái nghiên cứu qua, ai có thể người đầu tiên xông vào đại điện, người đó là Thiên Linh Sơn đời tiếp theo sơn chủ, mặc dù chúng ta nói như vậy, nhưng mọi người đều biết, đại sư huynh thực lực mạnh nhất, hắn khẳng định sẽ người đầu tiên xông vào. Cho nên chúng ta phân biệt tiến vào cái khác mấy cái phân biệt, bởi vì nơi đó cất giữ lấy bảo vật, chúng ta bảy cái tách ra, ta cố ý đẩy ra cái khác mấy cái sư huynh đệ, bởi vì ta phát hiện ta phía trước cái này phân điện mới là Âm Dương Tông chân chính bảo khố, là tham lam để ta biến thành như bây giờ. Dưới hắc bào người kia thanh âm đều có chút bóp méo. Ta hận, làm ta tiến vào cái kia phân điện về sau, bên trong tất cả đều là bảo vật, phô thiên cái địa chí bảo. Những bảo vật này nhiều đến đếm không hết, khi đó ta hết sức hưng phấn, thế nhưng là ngay tại ta hưng phấn nhất thời điểm, ta bị người đánh lén, Âm Dương Tông cao thủ mai phục tại nơi đó chờ lấy ta, bị đánh lén không chỉ có ta, lão thất mạng càng kém, ta biết hắn là chạy Âm Dương Tông điển tịch đi, vì lẽ đó hắn cũng đồng dạng bị đánh lén, mà lại hắn trực tiếp chết tại bên trong, ta mặc dù không chết, nhưng cái này 200 năm đến ta trải qua sống không bằng chết sinh hoạt, ta không dám gặp người, bởi vì huyết nhục của ta đã biến mất. Thân thể của ta không động được, chỉ có thể ngồi tại trên xe lăn. Dưới hắc bào người kia gầm thét nói. Trong giọng nói của hắn tràn đầy vô tận phẫn nộ. Thật sự là tạo hóa trêu ngươi a, ta vốn cho là không tranh nổi đại sư huynh, vì lẽ đó ta liền không có tranh, chạy bảo vật đi. Kết quả đại sư huynh lấy lực lượng một người độc chiến Âm Dương Tông hai đại cao thủ, bị người chém tới cánh tay phải, từ đây hắn cũng thoái ẩn, chẳng biết đi đâu, sơn chủ vị trí thế mà biến thành lão tam. Nếu như ta không có hướng về phía bảo vật đi, vậy bây giờ sơn chủ liền hẳn là ta. Dưới hắc bào người kia phẫn nộ hô. Hắn là đời trước Thiên Linh Sơn truyền kỳ. Thiên Linh Thất Tử bên trong lão nhị. Hắn nguyên bản hẳn là thiên chi kiêu tử, nhưng hắn hiện tại biến thành một cái tàn phế, một cái chỉ có linh hồn tàn phế. Mặc dù hắn đại điện vẫn luôn tại, nhưng nơi này đã cỏ dài, bởi vậy có thể thấy được hắn đến tột cùng có bao nhiêu chật vật. 200 năm thời gian bên trong, hắn mỗi ngày đều tại hận, hắn rất tất cả mọi người. Bất kể là ai hắn đều hận, tính cách của hắn đã sớm bóp méo. Bất quá hắn cũng chưa chết, bởi vì hắn trong Âm Dương Tông tìm được một cái phi thường kỳ diệu công pháp, đó chính là đoạt hồn đại pháp, đây là hắn hy vọng, bất quá đoạt hồn đại pháp yêu cầu phi thường hà khắc, đầu tiên đối phương nhục thể nhất định phải cường hãn, nếu không căn bản là không chịu nổi đoạt hồn quá trình. Điểm này hắn đã thử qua 3 lần, chính là trước 3 cái bò lên trên Thiên Linh Sơn người, 3 người kia không phải bình thường, mà là bọn hắn còn không có phát huy ra mình nghị lực lúc liền đã chết tại thiên linh lão nhị trong tay. Có thể bò lên trên thiên linh sơn người, cũng không vẻn vẹn là nghị lực mạnh mà thôi, loại người này làm sao lại xông không nổi danh đường đâu. Bọn hắn sở dĩ xông không nổi danh đường nguyên nhân cũng là bởi vì bọn hắn không đợi xông liền đã chết rồi. Đã nhiều năm như vậy, ta một mực bị xem như một người chết, lão tam bọn hắn cho tới bây giờ đều chưa có xem ta biết bọn hắn nghĩ như thế nào, bọn hắn coi ta là một cái phế vật nha, bất quá bọn hắn sai, chỉ cần ta có thể trùng sinh, vậy ta liền có thể lần nữa đạp lên đỉnh phong, đến lúc đó ta đem đoạt lại thuộc về ta hết thảy. Thiên linh lão nhị nói xong ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 1604. Chương 1605 đại chiến Sửu Nô. Người đang ép Tuy Ô. Hắn đã không nhịn được. Hắn muốn bắt đầu động thủ. Cùng ngày linh lão nhị nhìn về phía Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên thân thể nháy mắt biến mất tại nơi đó. Siêu. Hạ Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm đã xuất hiện tại 10 mét ra. Hạ dưới hắc bào người kia hơi sững sờ. Không có khả năng a. Sửu Nô mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, hắn mỗi ngày đều đúng hạn cho Hạ Thiên hạ độc, một ngày đều không có chênh lệch qua, thất tinh độc hiện tại cũng đã phát tác mới đúng a, có thể Hạ Thiên vì cái gì còn có thể đứng lên được. Ba ba. Hạ Thiên ở nơi đó vỗ tay. Đặc sắc, thật đặc sắc a. Hạ Thiên nhìn xem đối diện Sửu Nô cùng Thiên Linh lão nhị nói ra thật không nghĩ tới a, trước mặt ta thế mà ngồi một lão quái vật, 200 năm trước liền thành tên người. Thật không tầm thường a, bất quá người cái này 200 năm cân nhắc không phải mình vì cái gì biến thành dạng này, mà là đi hận người khác, người bây giờ đã triệt để bị cừu hận che đôi mắt, hận tất cả mọi người, người cho rằng người các huynh đệ không đến thăm ngươi là bởi vì ngươi không có giá trị lợi dụng, kỳ thật ngươi sai, về phần sai ở nơi nào ta cũng không tính nói cho ngươi biết, bởi vì ta không phải cha ngươi, không thể phụ trách giáo dục ngươi. Ngươi muốn chết, Thiên Linh lão nhị lạnh lùng nói. Không phải ta muốn chết. Mà là ngươi muốn giết ta, vậy ta liền không thể không phản kháng. Hạ Thiên ánh mắt một mực nhìn chòng chọc vào Thiên Linh lão nhị cùng Sửu Nô, hắn cũng không muốn có bất kỳ qua loa. Tiểu tử, ngươi quả thật không tệ a, lại có thể phát hiện thất tinh độc, đồng thời giải độc, quả nhiên muốn so trước đó ba tên phế vật mạnh, ba cái kia phế vật vừa nhìn thấy có người đưa đồ tốt, mỗi một cái đều là hưng phấn đến ghê gớm. Thiên Linh lão nhị thanh âm vô cùng âm trầm khủng bố. Ta còn muốn cảm ơn ngươi cho bảo vật đâu, đầu năm nay có tặng lễ ai không thích ha, đáng tiếc ngượng ngùng là, người độc đều bị ta giải. Hạ Thiên nở nụ cười nhìn xem hai người bọn họ. Vậy thì thế nào Thiên Linh lão nhị cũng không sốt ruột, hắn phảng phất là thật lâu không cùng người nói chuyện qua ngươi bây giờ như cố tại trong lòng bàn tay của ta, chỉ cần ta để Sửu Nô bắt ngươi, sau đó ta cũng giống vậy có thể cưỡng ép xóa bỏ ngươi linh hồn, mặc dù làm như vậy có chút phong hiểm, nhưng ngươi là một cái người không nghe lời. Ta chỉ có thể làm như vậy. Ta dám cùng hắn tới, vậy ta liền làm xong ứng đối hết thảy chuẩn bị. Hạ Thiên sở dĩ giả vờ ngất cùng Sửu Nô tới, cũng là bởi vì hắn muốn đem Sửu Nô cùng Sửu Nô người đứng phía sau tất cả đều xử lý. Ngạn ngữ nói tốt, không sợ ta cất trộm, liền sợ ta cất nhớ thương. Hạ Thiên liền xem như lúc ấy cùng Sửu Nô đánh nhau, cuối cùng giết Sửu Nô lại có thể thế nào hắn cha không ra Sửu Nô người đứng phía sau. Như thế hắn đồng dạng sẽ ăn ngủ không yên, dù sao hắn ở ngoài sáng, đối phương ở trong tối. Vì lẽ đó hắn hạ quyết tâm, liền xem như đầm rồng hang hổ hắn cũng phải xông vào một lần. Lại tới đây về sau hắn thật đúng là có chút kinh ngạc, bởi vì nơi này quá hào hoa, mặc dù đặc biệt loạn, mà lại cỏ dại trùng sinh, nhưng nơi này trên bản chất là xa hoa, nơi này kiến trúc đều không phải bên ngoài có thể so, thậm chí so thứ tư viện đều tốt hơn nhiều lắm. Thật sao chỉ bằng ngươi một cái đệ tử áo trắng, ngươi chuẩn bị lại thế nào đầy đủ lại có thể thế nào Thiên Linh lão nhị mười phần khinh thường nói. Thử một chút chẳng phải sẽ biết, Hạ Thiên giơ lên tay trái, tùy thời chuẩn bị tiến hành một trận đại chiến. Hắn biết hôm nay một trận chiến này tuyệt đối không dễ dàng, không nói trước cái kia Thiên Linh lão nhị đến tột cùng còn có thể dùng ra mấy phần lực lượng đến, vẻn vẹn là Sửu Nô liền không dễ dàng đối phó, Sửu Nô thực lực cũng không cho khinh thường. Theo hắn võng Hạ Thiên vận tốc độ còn có thể nhanh như vậy, như thế ổn liền có thể nhìn ra được, hắn căn cơ rất ổn. Mà lại từ Thiên Linh lão nhị trong lời nói liền có thể nghe được, Sửu Nô chỉ sợ đã theo hắn 200 năm tả hữu, 200 năm, thực lực có thể yếu sao? Chủ yếu nhất là hắn đi theo người thế nhưng là trong truyền thuyết Thiên Linh thất tử bên trong lão nhị. năm đó trận đại chiến kia nhân vật chính. Mặc dù Thiên Linh lão nhị một mực ngồi ở chỗ đó, nhưng Hạ Thiên tuyệt đối không thể xem thường hắn, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn năm đó dù sao cũng là cao thủ trong truyền thuyết. Sửu nô, cẩn thận một chút, Thiên Linh lão nhị âm trầm nói. Sửu nô thân thể nháy mắt liền bắt đầu chuyển động, sau đó cả người hắn trực tiếp thẳng hướng Hạ Thiên, tốc độ thật nhanh, một quyền đánh ra, một đạo tường đất trực tiếp đánh tới Hạ Thiên, sửu nô là thổ thuộc tính. Tới tốt lắm, Hạ Thiên tay phải hai ngón nháy mắt điểm ra, trên ngón tay mang theo ngọn lửa màu trắng. Oanh! Làm bạch sắc hỏa diễm đụng vào trên tường đất thời điểm, trực tiếp đem tường đất đụng nát, nhưng sửu nô hai lần công kích cũng đến, một con thổ mâu nháy mắt đâm về phía Hạ Thiên. Hỏa diễm áo giáp. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện một đạo bạch sắc hỏa diễm áo giáp, trực tiếp đem thổ mâu ngăn cản ở bên ngoài. Lần thứ nhất giao thủ, Hạ Thiên liền cảm thấy sửu nô khác biệt. Lại là dị hỏa, không tệ lắm, Thiên Linh lão nhị tán thưởng nói. Hạ Thiên không nói gì, tay phải của hắn hai ngón nháy mắt duỗi ra. Linh tê nhất chỉ đệ nhị trọng. Thiên hỏa nội lực ngoại phóng. Hạ Thiên sử dụng ra nội lực ngoại phóng. Chỉ bất quá bây giờ nội lực ngoại phóng cùng trước đó khác biệt, hắn dùng thiên hỏa đem nội lực ngoại phóng bao vây lại, một đạo to lớn ngón tay hư ảnh trực tiếp đánh tới sửu nô. Sửu nô tay trái vung lên, một cây trường mâu xuất hiện ở trong tay của hắn, cùng lúc đó thổ nguyên tố trực tiếp đem trường mâu bao trùm lên. Oanh! Trường mâu trực tiếp điểm tại hư ảnh phía trên. Siêu! Đúng lúc này, Hạ Thiên thân thể biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, Hạ Thiên tay trái năm ngón tay cũng làm ba cây. Nước, cầm long thủ. Hạ Thiên tay trái nháy mắt bị thủy nguyên tố vây quanh, bởi vì sửu nô chung quanh thân thể có một tầng đất nguyên tố áo giáp, bình thường Hạ Thiên muốn đánh lén là không có khả năng thành công, vì lẽ đó hắn đem phía trên tay trái che kín thủy nguyên tố. Thủy nguyên tố gặp được thổ nguyên tố liền có thể đem thổ nguyên tố hòa tan. Vì lẽ đó Hạ Thiên tay trái trực tiếp ở tại sửu nô trên bờ vai. Tay trái một cái dùng sức, Hạ Thiên trực tiếp đem sửu nô ném ra ngoài. Một cái bệ đá cứ như vậy bị nện đến nát. Thủy hỏa song thuộc tính thể chất, xem ra ta nhặt được bảo a. Thiên Linh lão nhị lại có chút hưng phấn, song thuộc tính thể chất nguyên bản là phi thường thưa thớt, một vạn người bên trong đều không ai, mà thủy hỏa song thuộc tính càng là hiếm thấy, bởi vì thủy hỏa bất dung, vì lẽ đó muốn đồng thời thu hoạch được thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính là phi thường khó khăn. Chỉ khi nào thu được, cái kiểu uy lực cũng không nhỏ, bởi vì ngũ hành tương sinh tương khắc, người dùng ra lực lượng nguyên tố ta khắc chế, vậy ta liền có thể đối người tiến hành áp chế. Hạ Thiên lần này cũng không có xử lý sửu nô cũng là nháy mắt đứng lên, trực tiếp lần nữa thẳng hướng Hạ Thiên đương nhiên cũng không cho rằng mình có thể nhẹ nhàng như vậy liền đánh bại sửu nô. Oanh! Hạ Thiên trong tay phải bạch sắc hỏa diễm trực tiếp bắn về phía sửu nô. Siêu! Thế nhưng là đúng lúc này, sửu nô thân thể thế mà biến mất. Không tốt, Hạ Thiên sắc mặt biến đổi, cùng lúc đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một tầng đất thuộc tính áo giáp. Cái gì cùng ngày Linh lão nhị nhìn thấy Hạ Thiên dùng ra dạng thứ ba nguyên tố thời điểm, cả người đều sợ ngây người. Hết chương 1605. Chương 1606 tuyệt thế thiên phú. Người đăng FTO. Ba loại nguyên tố. Hắn nguyên bản cho rằng Hạ Thiên chỉ là nhục thể cường hãn, nghị lực cường hãn mà thôi, song nguyên tố cũng đã là niềm vui ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới còn có thể xuất hiện tam nguyên làm, đây đã là siêu cấp thiên tài. Thủy, hỏa, thổ. Làm cái này ba loại nguyên tố xuất hiện thời điểm, Thiên Linh lão nhị liền đã không thể không kinh ngạc. Đây tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn bên trong vui mừng ngoài ý muốn. Lúc này hắn đối Hạ Thiên thân thể liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Hắn hiện tại hy vọng nhiều Hạ Thiên cỗ thân thể này đã là hắn, mặc dù hắn có tự tin lần nữa trở lại đỉnh phong, nhưng cỗ thân thể này thiên phú càng cao, hắn thành tựu tương lai khả năng liền sẽ càng lớn. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, sửu nô, cho ta nhanh lên giải quyết hắn, ta đã bắt đầu phá không tiếp đãi. Thiên Linh lão nhị vô cùng hưng phấn hô, hiện tại hắn đối Hạ Thiên thân thể này là càng thêm nhất định phải được. Ngay tại sửu nô công kích lần nữa hướng Hạ Thiên thời điểm, Hạ Thiên trong tay phải xuất hiện một cây trường thương đầu trên trực tiếp quấn lên một nguyên tố nhánh cây, sau đó mũi thương phía trên nhiều hơn thổ nguyên tố. Làm Hạ Thiên Trường Thương cùng Sửu Nô Mâu đối thích cùng một chỗ thời điểm, một nguyên tố nhánh cây trực tiếp đem Sửu Nô bao vây lại, Hạ Thiên tay trái một đoàn bạch sắc hỏa diễm bay ra. Một nguyên tố nháy mắt thiêu đốt. Mộc sinh hỏa. Ầm ầm. Hỏa diễm trực tiếp bắt đầu đốt cháy. Mộc nguyên tố loại thứ tư nguyên tố, Thiên Linh lão nhị lúc này đã kinh ngạc nói không nên lời, Hạ Thiên thế mà sử dụng ra ngũ hành nguyên tố bên trong bốn dạng, cái này thật sự là quá thần kỳ. Cái gì gọi là thiên tài? Chí ít tại Thiên Linh lão nhị đỉnh phong thời điểm chưa từng nghe nói có người có thể đồng thời có được bốn loại nguyên tố. Hắn hiện tại đã hoàn toàn bị trời mùa hè phú gây kinh hãi. Thiên tài, trên thế giới này làm sao có thể tồn tại như thế nghịch thiên thiên tài, nếu như ta đạt được hắn thân thể, vậy ta nhất định có thể vấn đỉnh đỉnh phong. Thiên Linh lão nhị vô cùng hưng phấn nói. Lần này hắn không thể không hưng phấn, hơn nữa còn là siêu cấp hưng phấn. Sửu Nô chung quanh thân thể xuất hiện thổ chi khải giáp, đem hắn hoàn toàn phòng ngự lại. Đúng lúc này, Hạ Thiên tay phải vung lên, thiên hàn kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn, mấy chục đạo hàn quang trực tiếp hướng Sửu Nô vung đi, cái này mấy chục đạo hàn quang thật giống như mấy chục thanh hàn băng kiếm đồng dạng trực tiếp đem Sửu Nô bao bọc vây quanh. Hộ! Sửu Nô trực tiếp đứng tại chỗ, sau đó xung quanh thân thể của hắn xuất hiện một cái thổ cầu, hắn toàn bộ thân thể đều bị bao khỏa tại thổ cầu bên trong. Vẫn chưa xong đâu. Hạ Thiên tay trái vung lên, mấy chục đạo phong nhận trực tiếp đem hàn quang bao quát ở. Oanh ầm ầm. Sửu Nô thổ cầu nháy mắt sụp đổ, mà Sửu Nô trên thân thể cũng xuất hiện vết thương, hàn băng ngay tại lan tràn, Sửu Nô thấy thế trực tiếp gắng gượng đem khối thịt kia cho cắt xuống dưới. Biến dị nguyên tố, băng hòa phong, tiểu tử này là quái vật sao? Thiên Linh lão nhị lúc này đã không biết cái gì là kinh ngạc. Hắn hôm nay tại Hạ Thiên trên thân đã thấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên rõ ràng chỉ là một đỉnh nhị giai thực lực, Sửu Nô thế nhưng là một đỉnh thất giai cao thủ, mà lại Sửu Nô căn cơ phi thường ổn, vì lẽ đó tại một đỉnh bát giai trở xuống, cơ hồ là không có đối thủ. Có thể Hạ Thiên hiện tại cùng Sửu Nô chiến đấu thế mà dùng hắn tầng kia ra bất tận thủ đoạn chiếm cứ ưu thế. Đây chính là đa nguyên làm chỗ tốt. Mỗi khi Hạ Thiên sử dụng ra một cái nguyên tố thời điểm, Sửu Nô liền nghĩ đến đối phó Hạ Thiên phương pháp, thế nhưng là Hạ Thiên lập tức liền hoán đổi nguyên tố, để Sửu Nô khó lòng phòng bị. Thân thể này ta chắc chắn phải có được, ha ha ha ha, nếu như ta đạt được thân thể này, ta nói không chừng có thể trở thành linh giới bên trong nhất đẳng cao thủ, cái gì đại hoang, căn bản là trói buộc không ngừng ta. Thiên Linh lão nhị cười lớn nói. Bọn hắn chỗ khu vực chính là đại hoang khu vực, từ cấp 5 thành trì thiên lại thành thống nhất quản lý. Mặc dù nói là quản lý, nhưng thiên lại thành căn bản cũng không quản những này sơn môn cùng thành nhỏ, mặc cho bọn hắn tự hành phát triển. Đương nhiên, một khi có cái đại sự gì phát sinh thời điểm, đều là từ thiên lại thành đi ra chủ trì. Thiên Linh lão nhị nhìn thấy trời mùa hè phú mãnh liệt như vậy thời điểm, hắn liền cảm giác mình thật có thể đi ra đại hoang, đi xem một chút thế giới bên ngoài. Hắn tin tưởng lấy trời mùa hè phú liền xem như tại toàn bộ linh giới bên trong đều là phi thường cao. Mà lại Hạ Thiên tuổi tác nhỏ, cái này đại biểu hắn có thể phát huy tiềm lực còn có rất nhiều không có bị khai quật ra. Chờ hắn chiếm cứ Hạ Thiên thân thể về sau, hắn liền sẽ đem Hạ Thiên thể nội tiềm lực tất cả đều khai quật ra. Hỏa, thổ, mộc, nước, băng, gió. Hạ Thiên đã dùng ra 6 loại thuộc tính, cái này 6 loại thuộc tính bị Hạ Thiên phát huy vô cùng tinh tế. Sửu Nô chỉ có thể không ngừng né tránh. Nhưng Hạ Thiên như thế chiến đấu tiêu hao phi thường lớn, mà Sửu Nô thì tiêu hao rất ít. Thế nhưng là Hạ Thiên sợ tiêu hao sao? Đương nhiên không sợ. Trong miệng của hắn hiện tại ngậm lấy hơn 100 mai tụ linh đan đâu, hắn một giây đồng hồ ăn một hạt. Lúc này trận chiến đấu này quả thực chính là bị Hạ Thiên phát huy vô cùng tinh tế. Hạ Thiên thế mà lấy một đỉnh nhị giai thực lực một mực áp chế Sửu Nô, đem Sửu Nô áp chế bị động như thế. Nhưng Thiên Linh lão nhị trên mặt không có bất kỳ cái gì lo lắng, Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực càng mạnh, hắn liền càng hưng phấn, bởi vì những năng lực này về sau đều là hắn. Tốt, rất tốt, thật rất tốt, tiểu tử, ngươi không có khiến ta thất vọng a, vì báo đáp ngươi, ta sẽ sử dụng thân thể của ngươi trên thế giới này dương danh lập vạn, đến lúc đó cũng coi là xứng đáng ngươi. Thiên Linh lão nhị vô cùng hưng phấn nói. Vẫn là thôi đi, con người của ta thích mình tới. Hạ Thiên một cước trực tiếp đem Sửu Nô đạp bay ra ngoài. Sửu Nô, chớ khách khí, giải khai một ngăn, Thiên Linh lão nhị trực tiếp ra lệnh. Một ngăn. Nghe được từ ngữ này thời điểm, Hạ Thiên nhướng mày, hắn tuyệt đối không cho rằng Thiên Linh lão nhị chỉ nói là nói mà thôi, nói cách khác Sủ Nô chỉ sợ là muốn dùng ra bài tẩy gì, nghĩ đến đây, Hạ Thiên vội vàng bắt đầu công kích. Trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp hướng Sủ Nô vung đi. Đương đương đương. Sủ Nô trên thân thể thổ chi khải giáp lần nữa đạt được tiến hóa, mà Sủ Nô trên trán cũng nhiều thêm một vì sao. Một ngăn mở. Sủ Nô thân thể nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Thật nhanh. Hỏa chi áo giáp, thổ chi khải giáp, mộc áo giáp, băng chi áo giáp. Hạ Thiên chung quanh thân thể lập tức xuất hiện 4 tầng áo giáp. Ầm ầm. Sủ Nô công kích cũng trực tiếp đánh vào Hạ Thiên áo giáp phía trên, tầng thứ nhất áo giáp vỡ vụn, sau đó Hạ Thiên trong tay Thiên Hàn kiếm trực tiếp đâm ra, nhưng trực tiếp bị Sủ Nô né nhanh qua đi. Ầm. Hạ Thiên tầng thứ hai áo giáp vỡ vụn. Hạ Thiên trực tiếp đem Thiên Hàn kiếm vung mạnh. Ầm. Tầng thứ ba áo giáp vỡ vụn. Không đợi Hạ Thiên phản ứng, hắn tầng thứ tư áo giáp cũng vỡ vụn, mà thân thể của hắn cũng trực tiếp bay ngược ra ngoài, chỉ là trong nháy mắt, Sủ Nô liền phát khởi 4 lần công kích, trực tiếp đem Hạ Thiên 4 tầng áo giáp toàn phá. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, sau đó hắn trực tiếp đứng lên nãi nãi, lão tử không phát huy ngươi đem lão tử làm con mèo bệnh a. Thiên Hàn kiếm trực tiếp lơ lửng tại Hạ Thiên trước ngực. Hết chương 1606. Chương 1607 Sủ Nô ba ngăn. Người đang ép tuy ô. Giải khai một ngăn Sủ Nô trở nên phi thường khủng bố. Thực lực tổng hợp đều chiếm được tăng lên, Hạ Thiên mặc dù thủ đoạn nhiều, nhưng hắn dù sao cảnh giới không đủ, vì lẽ đó bị Sủ Nô đánh một trở tay không kịp, 4 tầng phòng ngự áo giáp vì hắn chặn 4 lần công kích. Nhưng cùng lúc hắn cũng bị Sủ Nô lần công kích thứ 5 đánh bay. Đáng tiếc, ngươi không nghe lời, vậy sẽ phải thụ nhiều một điểm đau khổ. Thiên Linh lão nhị lạnh lùng nói. Hắn nghe lời chính là chỉ để Hạ Thiên đứng ở nơi đó ngoan ngoãn từ bỏ, để hắn sử dụng đoạt hồn đại pháp. Nếu như ngươi nghe lời, ta cũng có thể ít để ngươi được điểm tội. Hạ Thiên Thiên Hàn kiếm đứng ở trước ngực, cùng lúc đó thân thể của hắn lấy hắn làm trung tâm xuất hiện một cái bán kính 20 mét khu vực. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khu vực này bên trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. À đây là, Thiên Linh lão nhị hơi sững sờ, sau đó sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Sủ Nô, giải khai hai ngăn, kia là lĩnh vực. Lĩnh vực. Hạ Thiên lần này sử dụng đi ra chính là lĩnh vực. Lĩnh vực là siêu cấp thiên tài mới có thể sẽ thức tỉnh. Điểm này năm đó Lôi Phong liền đã nói qua, nhưng Hạ Thiên cũng không có khái niệm gì. Thẳng đến hắn đi tới linh giới về sau mới phát hiện, Hạ Thiên thấy qua người ít nói cũng có mấy trăm vạn, nhưng một cái có được lĩnh vực người đều không có. Đồng dạng lĩnh vực xuất hiện, cùng giai bên trong là vô địch, bởi vì tại lĩnh vực này bên trong, hắn có thể chi phối hết thảy. Lĩnh vực này bên trong tất cả hắn có thể khống chế nguyên tố đều thuộc về hắn tất cả, hắn có thể tùy tiện điều phối. Đây chính là lĩnh vực. Lĩnh vực nguyên bản đã đủ cường đại. Hạ Thiên thuộc tính lại nhiều đến khủng bố như vậy, vì lẽ đó coi như đồng dạng có được lĩnh vực người cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hạ Thiên, bởi vì hắn có thể điều động lĩnh vực bên trong trừ kim nguyên tố bên ngoài, cái khác tất cả nguyên tố. Hỏa, mộc, thổ, nước, gió, băng. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện lục sắc quang mang. Lĩnh vực, thật là lĩnh vực, thật sự là quá tốt, thật sự là quá tốt, hắn thế mà còn đã thức tỉnh lĩnh vực. Xem ra ta không muốn trở thành cường giả tuyệt thế cũng không thể. Thiên Linh lão nhị hiện tại hận không thể mình trực tiếp xông qua đem Hạ Thiên giết. Coi như thân thể của hắn không có hư hao, khi hắn nhìn thấy trời mùa hè phú về sau, cũng sẽ nhịn không được đổi một cái thân thể. Bởi vì Hạ Thiên lỗ tai cỗ thân thể này thực sự là quá nghịch thiên để hắn cảm giác được khủng bố, cảm giác được ngạt thở, Hạ Thiên mới thật sự là tuyệt thế thiên tài, độc nhất vô nhị tuyệt thế thiên tài. Coi như đặt ở toàn bộ linh giới sân khấu bên trên, hắn cũng có thể tỏa sáng. Quá thần kỳ, một người thiên phú lại có thể mạnh đến dạng này. Coi như Thiên Linh lão nhị kiến thức rộng, hắn cũng chưa từng thấy qua kinh khủng như vậy người, Hạ Thiên tồn tại đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Giải khai hai cản Sủ Nô đã có thể cùng một đỉnh cửu giai cao thủ đối chiến. Nhưng hắn lúc này không dám có chút qua loa, bởi vì đối thủ của hắn là Hạ Thiên. Mặc dù Hạ Thiên chỉ là một cái một đỉnh nhị giai người mới, nhưng hắn tuyệt đối không thể dùng đối đãi phổ thông một đỉnh nhị giai cao thủ như thế đi đối đãi Hạ Thiên. Trước đó Hạ Thiên thực lực liền đã 10 phần kinh khủng. Hiện tại Hạ Thiên lại dùng ra lĩnh vực, cái này để hắn trở nên càng thêm cường hãn, lĩnh vực thế nhưng là đồ vật trong truyền thuyết, Sử Nô cũng không có gặp qua, vì lẽ đó hắn nhất định phải chú ý cẩn thận. Vạn kiếm quy tông. Hạ Thiên chung quanh thân thể xuất hiện 6 màu kiếm. Mỗi loại nhan sắc kiếm đều bao hàm khác biệt nguyên tố lực lượng, những nguyên tố này lực lượng kinh khủng nhất địa phương chính là bọn chúng biến thành lưỡi dao, lúc này Hạ Thiên xung quanh khoảng chừng hơn vạn đem lưỡi dao. Không hổ là lĩnh vực A, thật là đồ sộ, thật là khủng khiếp A. Thiên linh lão nhị không cách nào che giấu trên mặt mình vui sướng, hắn biết mình lần này tuyệt đối là phát đại tài, lĩnh vực uy lực so với hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Mà lại Hạ Thiên trên thân nắm giữ lấy 6 loại nguyên tố. Cái này 6 loại nguyên tố cùng lĩnh vực điệp ra lên, cái kia uy lực thế nhưng là tăng lên gấp bội. Hỏa chi lưỡi dao, mộc chi lợi nhận, thủy chi lưỡi dao, băng chi lưỡi dao, phong chi lưỡi dao, thổ chi lưỡi dao. Hơn vạn đem lưỡi dao tại Hạ Thiên chung quanh thân thể xoay tròn, nhìn qua 10 phần khủng bố. Lúc này Hạ Thiên xung quanh bán kính 20 mét địa phương tất cả đều là của hắn phạm vi công kích. Giết! Hạ Thiên trong miệng thốt ra một chữ giết, sau đó những cái kia lưỡi dao tất cả đều bắn về phía Sử Nô. Phòng ngự tuyệt đối. Sử Nô muốn sử dụng thổ nguyên tố hình thành phòng ngự tuyệt đối, nhưng hắn đột nhiên phát hiện mình thế mà điều động không đến quá nhiều đích thổ nguyên tố, bởi vì tại lĩnh vực này bên trong tất cả đích thổ nguyên tố đều là nghe Hạ Thiên, hắn chỗ điều động đích thổ nguyên tố đều là bên ngoài tiến đến. Đây chính là lĩnh vực một đặc điểm khác. Nếu như là giống nhau thuộc tính người, sẽ bị lĩnh vực trực tiếp áp chế, muốn cùng Hạ Thiên không phải giống nhau thuộc tính sợ rằng sẽ rất khó khăn, trừ phi là kim nguyên tố. Lúc này lĩnh vực bên trong tất cả thổ nguyên tố đã tất cả đều bị Hạ Thiên điều đi. Sử Nô chỉ có thể theo lĩnh vực bên ngoài điều động thổ nguyên tố, tạo thành một cái phòng ngự tuyệt đối. Mở ra hai ngăn hắn, thế nhưng là tương đương với một cái một đỉnh cửu giai cao thủ. Ầm ầm. Mấy vạn đạo kiếm mang trực tiếp bắn về phía Sử Nô. Lĩnh vực phối hợp nhiều như vậy loại nguyên tố lực lượng lại có thể lợi hại đến loại trình độ này, cái này hoàn toàn không phải cùng giai vô địch A, mà là cùng đỉnh vô địch. Thiên linh lão nhị rốt cục có chút lo lắng. Bởi vì Hạ Thiên biểu hiện ra thực lực thực sự là quá mạnh. Nếu như ta có thể động, ta chỉ cần một chiêu liền có thể hạn chế hắn, đáng tiếc ta hiện tại thân thể căn bản là không động được. Thiên linh lão nhị oán hận nói. Hắn hy vọng nhiều mình bây giờ có thể động A. Dạng này hắn liền có thể lập tức xông lên phía trước đem Hạ Thiên hạn chế, hắn đã không kịp chờ đợi muốn có được Hạ Thiên thân thể, đối với hắn mà nói, Hạ Thiên thân thể thực sự là quá hoàn mỹ. Đinh đinh đang đang. Sử Nô phòng ngự tuyệt đối đang bị dần dần đánh tan, phòng ngự tuyệt đối năng lực vốn là rất mạnh, nhưng ở Hạ Thiên trong lĩnh vực, thổ nguyên tố sớm đã bị Hạ Thiên tất cả đều khống chế, vì lẽ đó hắn đã không có bất kỳ cơ hội nào. Ầm ầm. Tiếp tục như thế, Sử Nô liền thua, Thiên linh lão nhị nhướng mày. Đúng lúc này, một cỗ vô cùng mãnh liệt thổ nguyên tố theo Sử Nô trong thân thể bạo phát đi ra, cùng lúc đó, Sử Nô trên trán xuất hiện viên thứ ba tinh. Sử Nô, ngươi đang làm gì, dạng này ngươi sẽ chết. Thiên linh lão nhị la lớn. Vì chủ nhân, Sử Nô không sợ chết, chỉ cần có thể để chủ nhân trùng sinh, cái kia Sử Nô cho dù chết cũng là vui vẻ. Sử Nô thản nhiên nói. Sử Nô, bồi ta nhiều năm như vậy, thật sự là vất vả ngươi. Thiên linh lão nhị không tiếp tục đi khuyên can Sử Nô, bởi vì hắn bây giờ muốn Hạ Thiên thân thể. Làm cỗ này thổ nguyên tố xuất hiện thời điểm, Hạ Thiên thân thể trực tiếp bắn ngược ra ngoài. Cái gì nhìn thấy tình huống như vậy, Hạ Thiên sắc mặt lập tức biến đổi. Ngươi đã không có cơ hội, bởi vì mở ra ba ngăn thực lực của ta đã vô hạn tiếp cận với hai đỉnh. Hai đỉnh cùng một đỉnh ở giữa thực lực sai biệt là chất lượng bên trên chênh lệch, vì lẽ đó ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, mặc dù ta cũng sẽ chết, nhưng chủ nhân rốt cục có thể trùng sinh. Đối với Sử Nô đến nói, hắn nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn xem chủ nhân trùng sinh. Hết chương 1607. Chương 1608 lần nữa biến thân. Người đang ép tuy ô. Sử Nô lúc này đối với mình thực lực thế nhưng là phi thường tự tin. Bởi vì thực lực của hắn đã vô hạn tiếp cận với hai đỉnh. Hạ Thiên lĩnh vực uy lực mặc dù cường đại, nhưng Hạ Thiên dù sao chỉ là một cái một đỉnh nhị giai người mà thôi, có thể đối kháng một đỉnh cửu giai cái này đã là cực hạn của hắn, đây là may mắn mà có lĩnh vực cùng hắn đa nguyên làm. Nếu không hắn là không thể nào chiếm cứ như thế lớn ưu thế. Một đỉnh nhị giai áp chế một đỉnh cửu giai. Đây đã là phá vỡ truyền thuyết tồn tại, nhưng bây giờ Sửu Nô thực lực đã tiến hóa đến vô hạn tiếp cận với hai đỉnh thực lực. Sửu Nô mở ra ba ngăn về sau thực lực đã được đến vô hạn cường hóa. Ngươi đã không có cơ hội, ngoan ngoãn chịu chết đi, ta không muốn để cho hắn hư hao ngươi cỗ thân thể này. Thiên linh lão nhị thản nhiên nói, lúc này ở trong lòng của hắn cho rằng, Sửu Nô đã thắng. Không quản Hạ Thiên thủ đoạn có bao nhiêu lợi hại, trước thực lực tuyệt đối đều như thế. Lão tử nhưng không có đánh nhau nhận thua thói quen, dù sao hôm nay nơi này chỉ có thể có một người còn sống, vậy ta càng hy vọng còn sống người này là ta. Hạ Thiên nắm chặt nắm đấm của mình. Ta sẽ để cho thân thể của ngươi còn sống, Thiên linh lão nhị nói. Nhưng ta nghĩ toàn bộ người đều còn sống, Hạ Thiên nói. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia, Thiên linh lão nhị mười phần khinh thường nói. Bản sự sao đương nhiên là có, bất quá chỉ cần ta dùng đến. Ta liền sẽ không để nhìn thấy người sống xuống tới. Hạ Thiên khóe miệng có chút một nghiêng. Ồ còn có át chủ bài ta ngược lại muốn xem ngươi những cái kia chơi nhà tròi thủ đoạn còn có thể thế nào. Thiên linh lão nhị cho rằng Hạ Thiên thủ đoạn mặc dù nhiều, nhưng ở thực lực chân chính trước mặt chính là chơi nhà tròi. Đối phó một chút cao thủ bình thường có lẽ còn có thể xuất kỳ bất ý, nhưng là đối phó hiện tại Sửu Nô còn xa xa không đủ. Thật sao Hạ Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống. Thân thể của hắn liền phát sinh biến hóa cực lớn, ánh mắt của hắn nháy mắt biến thành đen, bạch nhãn nhân từ triệt để biến mất, tóc cũng thay đổi thành đen tuyền. Một cỗ màu đen khí thức theo Hạ Thiên thể nội bạo phát đi ra. Hả đây là cái gì khí thức Thiên linh lão nhị nhướng mày? Đúng lúc này, Thiên linh lão nhị thấy được càng thêm cảnh tượng khó tin. Ha ha! Hạ Thiên hét lớn một tiếng, sau đó phía sau lưng của hắn thế mà gắng gượng mọc ra hai cái cánh. Cánh chim màu đen tại dưới ánh trăng chiếu lấp lánh. Cái gì đây là vật gì Thiên linh lão nhị lúc này trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy tình huống, cũng chưa nghe nói qua người trên thân có thể mọc cánh, đây đã là hoàn toàn phá vỡ hắn nhận biết, trước đó Hạ Thiên dùng ra lĩnh vực thời điểm, mặc dù hắn cũng kinh ngạc, nhưng đó cũng không vượt ra ngoài hắn nhận biết, hắn biết lĩnh vực tồn tại. Nhưng bây giờ khác biệt. Hắn chưa bao giờ thấy qua người trên thân có thể mọc ra cánh, mà lại cái này cánh chim màu đen nhìn qua phi thường sắc bén, cái kia màu đen lông vũ so bất luận cái gì thần binh đều muốn sắc bén. Cánh chim màu đen đại biểu cho hắc ám vương giả. Đọa lạc thiên sứ. Quả nhiên hiện tại ta còn không thể hoàn toàn khống chế cỗ lực lượng này a. Hạ Thiên cảm thụ được trong cơ thể mình bên người thản nhiên nói, nhưng là hiện tại tốt nhất một điểm chính là hắn sẽ không bị cái kia cỗ giết chóc dục vọng khống chế. Cái này cùng hắn thực lực tăng lên, còn có bài trừ thông thiên lực lượng đều có quan hệ. Người đây rốt cuộc là cái gì lực lượng Thiên linh lão nhị nhìn chòng chọc vào Hạ Thiên, mặc dù cả người hắn đều giấu ở áo bào đen phía dưới, nhưng hắn cái kia băng lãnh khí tức vẫn là vô cùng kinh khủng. Ngươi không phải muốn giết ta sao đến a, ngươi người tàn phế. Hạ Thiên nhìn lên trời linh lão nhị nói. Không được đối chủ nhân vô lễ, Sửu Nô nói xong vọt thẳng hướng về phía Hạ Thiên. Làm Sửu Nô phóng tới Hạ Thiên thời điểm, thân thể của hắn trực tiếp đứng tại chỗ, bởi vì hắn cảm nhận được sau lưng nguy cơ, lúc này hắn cảm giác phía sau mình có một đôi ánh mắt lạnh như băng đang nhìn hắn đâu. Thật nhanh Sửu Nô dần dần quay đầu. Thân thể của hắn còn không có trở lại tới thời điểm, hắn liền đã bị đánh bay ra ngoài. Cái gì Thiên linh lão nhị mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên ngươi thế mà đang bay. Lúc này Thiên linh lão nhị rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên sau lưng vậy đối cánh tác dụng, đó chính là bay, ngươi chạy lại nhanh có thể có bay nhanh sao Hạ Thiên vừa rồi chính là tại không trung nhanh chóng đi tới Sửu Nô sau lưng. Không thể không nói, đây tuyệt đối là phi thường rung động. Vừa này trong nháy mắt đó, Sửu Nô thậm chí đã quên nên như thế nào tiến công. Xuyệt, đây là một cái bí mật, Hạ Thiên mỉm cười. Trên người một người thế mà lại có nhiều như vậy át chủ bài cùng bí mật. Xem ra ngươi là một cái đại khí vận gia thân người a, lần này ta càng thêm hy vọng đạt được ngươi thân thể này, chỉ cần đạt được ngươi thân thể này, nói không chừng tương lai của ta liền có thể vấn đỉnh thế giới này đỉnh cao nhất, trở thành cùng Vũ Vương đồng dạng truyền thuyết. Thiên linh lão nhị vẫn là vô cùng hưng phấn. Đại khí vận là linh giới nội nhân người hướng tới, chỉ cần một người có đại khí vận gia thân, cái kia các đại sơn môn liền sẽ tranh đoạt hắn, cho hắn vô hạn chỗ tốt, để hắn gia nhập mình sơn môn, bởi vì hắn khí vận có thể kéo theo một sơn môn khí vận. Mà lại đại khí vận gia thân người thực lực một khi tăng lên tới một cảnh giới, liền sẽ kéo theo sơn môn đi về phía huy hoàng. Tỷ như nói, trên địa cầu bóng đá, Iraq năm đó châu Á quán quân, nhưng quốc gia bị đẹp đế làm ra liệng rồi, Italy Tây Ban Nha cầm xong vô địch thế giới, kinh tế liền hỏng mất, Hy Lạp năm đó cầm cúp châu Âu, sau đó liền phá sản, nước Đức cầm xong World Cup, nạn dân triều liền đến rồi, Bắc Tống vừa phát hiện thế giới cự tinh cao cầu, hoàng đế liền để Kim Quốc bắt đi. Các ngươi đến cùng có biết hay không, một mực chịu nhục, thủ hộ quốc gia khí vận, làm cho cả Hoa Hạ ổn định phát triển mấy chục năm hộ quốc đại pháp sư là ai a? Đến mọi người cùng nhau la lên ra cái kia bốn chữ Hoa Hạ bóng đá nam. Ở đây, tất cả mọi người muốn đối Hoa Hạ bóng đá nam cúc không người, những năm này, các ngươi vất vả. Theo Hạ Thiên, Hoa Hạ khí vận hẳn là trường thịnh không suy, bởi vì hắn tin tưởng Hoa Hạ bóng đá nam thực lực. Đáng ghét, ta muốn giết ngươi, ta tuyệt đối không cho phép ngươi phá hư kế hoạch của chủ nhân. Sửu Nô phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên, hắn bảo vệ cả đời chủ nhân, hôm nay rốt cục có cơ hội sống lại. Hắn sẽ không để cho bất luận kẻ nào phá hư cơ hội này. Chỉ sợ ngươi không có bản sự kia, Hạ Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, thân thể của hắn liền biến mất ngay tại chỗ. Sửu Nô thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài. Ta sẽ không để cho ngươi phá hư kế hoạch của chủ nhân. Sửu Nô lần nữa đứng dậy, mà Hạ Thiên chân cũng giống như roi đồng dạng quất về phía hắn, thế nhưng là lần này không có đem hắn đá bay, mà là bị Sửu Nô chặn. Cùng lúc đó, Sửu Nô trên đầu xuất hiện bốn viên tinh. Sửu Nô, ngươi đang làm gì, ngươi sẽ thịt nát xương tan? Thiên Linh lão nhị nói. Chủ nhân, xin lỗi rồi, Sửu Nô có thể sẽ làm bị thương cỗ thân thể này, nhưng đây là Sửu Nô cuối cùng có thể bang chủ người làm. Sửu Nô tay trái trực tiếp bắt lấy Hạ Thiên bắp chân, cùng lúc đó, Sửu Nô thân thể bắt đầu bành trướng. Hết chương 1608. Chương 1609 sau cùng chém giết. Người đang ép tuy ô. Bành trướng. Sửu Nô thân thể bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Không tốt, hắn đây là muốn tự bạo. Hạ Thiên rốt cục thấy rõ, đối phương đây là muốn tự bạo a. Nếu như bị đối phương khoảng cách gần như vậy vụ nổ tác động đến, cái kia Hạ Thiên không dám tưởng tượng. Ầm ầm. Hạ Thiên mặt khác một cái chân không ngừng đá vào Sửu Nô trên thân. Nhưng Sửu Nô chính là không buông tay, chết sống đều không buông tay, mặc cho Hạ Thiên cái kia có thể đạp nát núi đá chân như thế đạp ở trên người hắn. Lúc này Sửu Nô thân thể đã bành trướng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí đã muốn biến thành hình tròn. Đáng ghét, Hạ Thiên trong tay phải kim quang lóe lên. Phốc! Sửu Nô cái kia cường tráng cánh tay tính cả hắn linh khí hộ oản trực tiếp bị kim đao chặt đứt. Siêu! Hạ Thiên thân thể trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Bay về phía không trung. Cùng lúc đó, oanh, Sửu Nô thân thể trực tiếp bạo tạc, cường đại bạo tạc lực để Hạ Thiên đều cảm thấy kinh hãi, vừa rồi Sửu Nô đứng mặt đất xung quanh đã bị tạc hoàn toàn thay đổi, phía dưới bị tạc ra một cái 3 mét sâu hố. Nếu như vừa rồi hắn tại cái kia phạm vi nổ, vậy hắn chỉ sợ cũng liền xong rồi. Cái gì, nhìn thấy Hạ Thiên thế mà tránh thoát bạo tạc, Thiên Linh lão nhị trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi hắn cũng không thấy rõ đạo kim quang kia là cái gì, nhưng hắn tin tưởng, dưới tình huống bình thường, vô luận là cái gì cấp bậc vũ khí cũng không thể tại 2 giây bên trong chặt đứt Sửu Nô cánh tay a, mà lại Sửu Nô trên cánh tay còn mang theo linh khí cấp bậc hộ oản. 2 giây, đã đủ Sửu Nô tự bảo. Thế nhưng là Hạ Thiên thế mà tránh khỏi. Đây cũng quá bất khả tư nghị. Xác thực nguy hiểm thật a. Hạ Thiên thân thể chậm rãi rơi xuống. Sau đó hắn nhìn về phía Thiên Linh lão nhị, hắn chết, ngươi còn có cái gì bản sự liền dùng đến đi. Sửu Nô chết một lần, ngày đó Linh lão nhị liền không có ỷ vào. Thiên Linh lão nhị không nghĩ tới Hạ Thiên lại có nhiều như vậy át chủ bài, tự liền Sửu Nô mở ra 3 ngăn đều không thể thắng được Hạ Thiên. Thiên phú của ngươi là ta gặp qua mạnh nhất, có 1 không 2, ta cũng có thể cam đoan, thiên phú của ngươi liền xem như tại toàn bộ linh giới cũng tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Ta đáp ứng ngươi, sử dụng thân thể của ngươi về sau sẽ thật tốt phát huy ngươi cỗ thân thể này. Thiên Linh lão nhị thanh âm vô cùng âm trầm nói. Hả, nghe được Thiên Linh lão nhị, Hạ Thiên cũng không cho rằng hắn là đang khoác lác, dù sao Thiên Linh lão nhị năm đó thế nhưng là nhân vật truyền kỳ, mặc dù hắn hiện tại tàn phế, nhưng người nào cũng không thể cam đoan hắn không có cái gì át chủ bài thủ đoạn. So với Sửu Nô, Hạ Thiên đối Thiên Linh lão nhị càng thêm cẩn thận. Bởi vì Sửu Nô lại thế nào mạnh, hắn cũng là cưỡng ép tăng lên mình thực lực, nhưng Thiên Linh lão nhị khác biệt, hắn 200 năm trước cũng đã là đại hoang bên trong siêu cấp cao thủ, mặc dù hắn đã tàn phế 200 năm. Nhưng hắn khẳng định còn có cái gì bí ẩn thủ đoạn. Hạ Thiên hiện tại mắt thấu thị toàn bộ triển khai, cánh cũng đưa ra, chính là vì để phòng vạn nhất. Người sợ Thiên Linh lão nhị ngoạn vị nhìn xem Hạ Thiên. Không phải sợ, đối mặt với người loại này cấp bậc lão quái vật, ta nhất định phải cẩn thận, nhân sinh của ta không cho phép xuất hiện sai lầm. Hạ Thiên cẩn thận để bao nhiêu lần theo sinh tử bên trong tới đỉnh. Vì lẽ đó hắn vô luận lúc nào cũng sẽ không chủ quan. Quả nhiên rất cẩn thận a, bất quá ngươi sai, tiểu tử, ta còn khinh thường với đi đánh lén. Thiên Linh lão nhị nhàn nhạt nói ra, ngươi hẳn nghe nói qua hai đỉnh trở lên quá nhiều cao thủ đồng dạng năng lực a. Năng lực gì? Hạ Thiên hỏi. Ngự thú, hai đỉnh trở lên cao thủ liền có thể ngự thú, ta linh thú là tứ giai linh thú thổ heo, nó ngủ say 200 năm, hôm nay chính là nó thức tỉnh thời gian. Thiên Linh lão nhị thanh âm vừa mới rơi xuống, dưới chân hắn mặt đất liền bắt đầu lắc lư. Sau đó một đầu cao nửa thước thổ hoàng sắc bé heo xuất hiện tại bên chân của hắn. Ách nhìn thấy cái này thổ hoàng sắc bé heo thời điểm, Hạ Thiên hơi sững sờ. Vừa rồi khi hắn nghe được tứ giai linh thú thời điểm thật là có điểm khẩn trương, đặc biệt là nghe nói ngủ say 200 năm, vậy hắn thậm chí cho rằng đầu này cái gì thổ heo sẽ thân cao 100 mét, một cước có thể san bằng mặt đất cái chủng loại kia, nhưng là hắn không nghĩ tới cái này cái gì tứ giai linh thú thổ heo thế mà mới không đến cao nửa thước. Nhỏ như vậy ra hỏa, Hạ Thiên hơi sững sờ. Nhưng chính là tại hắn cái này ngây người một lúc công phu, hắn đột nhiên cảm giác dưới chân đau xót. Bàn chân của hắn thế mà trực tiếp bị đột thứ cho đâm xuyên qua. Cái gì? Hạ Thiên lập tức giật mình, sau đó hắn bay thẳng. Hắn không nghĩ tới cái mới nhìn qua này cái đầu nhỏ như vậy tiểu ra hỏa thực lực thế mà lại kinh khủng như vậy, vừa rồi những cái kia đột thứ quả thực dọa Hạ Thiên nhảy một cái. Đột thứ xuất hiện trước đó không có dấu hiệu nào, mà lại uy lực mạnh mẽ. Thổ quân, xem ngươi rồi, tận lực đừng đem hắn phân thây, chỉ cần không phân thây, ta liền có biện pháp. Thiên Linh lão nhị thản nhiên nói. Đầu này nhị giai linh thú thổ heo mới là hắn lớn nhất át chủ bài, về phần Sửu Nô chẳng qua là hắn nuôi một cái hạ nhân mà thôi, mặc dù hắn vừa rồi xác thực quan tâm Sửu Nô, nhưng hắn là bởi vì Sửu Nô chết chưa người đi vì hắn làm việc. Dù sao Sửu Nô thế nhưng là một cái rất nghe lời chó. Vì lẽ đó mãi cho đến Sửu Nô chết hắn đều không có giao thổ heo đi ra. Lúc trước hắn vẫn cho rằng Sửu Nô sau cùng tự bạo hẳn là có thể thắng, vậy hắn cũng không cần tỉnh lại thổ heo, dù sao thổ heo ngủ say thời gian còn chưa tới, hiện tại liền đi ra sẽ ảnh hưởng đến nó trưởng thành. Bất quá bây giờ Thiên Linh lão nhị đã không có lựa chọn nào khác. Hắn chỉ có thể để thổ heo đi ra. Hiu hiu hiu. Trên mặt đất đột thứ đột nhiên bắn về phía không trung, chính là Hạ Thiên vị trí, Hạ Thiên bắt đầu không ngừng né tránh, bắt đầu hắn phát hiện vô luận mình né tránh đến địa phương nào, mặt đất đột thứ đều sẽ bắn về phía hắn. Đáng ghét, ta lại bị ngươi con súc sinh này chơi xoay quanh, này làm sao có thể? Hạ Thiên cắn răng một cái, vọt thẳng hướng về phía thổ heo, tốc độ của hắn thật nhanh, cánh vừa mới kích động một chút hắn liền đi tới thổ heo trước mặt. Sau đó nắm đấm của hắn trực tiếp đánh về phía thổ heo. Đúng lúc này, thổ heo đoàn thành một cái cầu, sau đó trực tiếp đâm vào Hạ Thiên trên ngực. Hạ Thiên toàn bộ thân thể trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Phốc. Một ngụm máu tươi theo Hạ Thiên trong miệng phun ra, thân thể của hắn cũng trực tiếp khôi phục nguyên dạng, cánh biến mất, màu đen khí tức biến mất, con mắt cũng thay đổi thành bình thường nhan sắc, nhìn thấy biến hóa như thế. Hạ Thiên hôn mê rồi. Hắn không có triệt hồi cai na tinh huyết a, thế nhưng là cai na tinh huyết thế mà tự động triệt tiêu. Hừ, mặc dù không biết ngươi lợi dụng chính là năng lực gì, nhưng tuyệt đối không phải bản thể lực lượng, ngũ hành nguyên tố bên trong, thổ thuộc tính là phong ấn, vừa rồi thổ heo đã phong ấn đan điền của ngươi, vì lẽ đó ngươi loại kia trạng thái liền biến mất, mà lại ngươi bây giờ để không nổi linh khí, ngươi thua. Thiên Linh lão nhị lạnh lùng nói. Hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn, hắn phảng phất đã sớm ngờ tới sự tình lại biến thành dạng này. Thổ heo từng bước đi hướng Hạ Thiên. Tử vong thật giáng lâm, Đúng lúc này, Hạ Thiên quần áo đột nhiên động một cái. Hết chương 1609. Chương 1610 so đấu át chủ bài. Người đang ép tuy ô. Thổ heo là đến diệt sát Hạ Thiên. Chỉ cần nó đi đến Hạ Thiên trước mặt, cái kia Hạ Thiên liền hẳn phải chết không nghi ngờ, nó là không thể nào bỏ qua Hạ Thiên. Thiên linh lão nhị đã coi trọng Hạ Thiên thân thể, vậy hắn liền không khả năng bỏ qua Hạ Thiên, hắn muốn giết Hạ Thiên, sau đó triệt để tước đoạt Hạ Thiên thân thể, trời mùa hè phú là hắn gặp qua mạnh nhất, kinh khủng nhất. Hạ Thiên vừa mới biểu hiện ra thiên phú đã nghịch thiên. Thiên linh lão nhị chưa bao giờ thấy qua Hạ Thiên cường đại như vậy thiên phú. Thiên phú của hắn đã vượt ra khỏi nhân loại hẳn là có thiên phú. Siêu việt hết thảy thiên phú. Thiên linh lão nhị là tuyệt đối không có khả năng bỏ qua Hạ Thiên. Thổ heo lúc này đã đi hướng Hạ Thiên trước mặt. Hít hà zết zết hít. Thổ heo đột nhiên lui về phía sau hai bước, thế nhưng là đúng lúc này một đầu bóng đen trực tiếp bắn về phía thổ heo. Bóng đen chỉ có sĩ dặm hơn mặt lớn nhỏ, nhưng thổ heo trên mặt lại xuất hiện hoảng sợ. Ngao. Thổ heo trong miệng phát ra hét thảm một tiếng. Ầm. Thân thể của nó trực tiếp ngã trên mặt đất. Chết. Toàn bộ hành trình không đến 2 giây thời gian, thổ heo cứ thế mà chết đi, không đợi Hạ Thiên kinh ngạc thời điểm, hắn liền phát hiện tiểu xà bắt đầu nuốt thổ heo, 10cm tiểu xà thế mà đang ăn cao nửa thước thổ heo, miệng của nó trực tiếp bị chống đỡ phi thường lớn. Rắn đại biểu là khát máu, cuồng bạo. Rắn tính tham lam. Bọn chúng vô luận thấy cái gì sinh vật đều muốn ăn, tiểu xà cũng không ngoại lệ. Cái gì lần này thiên linh lão nhị luống cuống, một mực vững vàng ngồi ở chỗ đó thiên linh lão nhị triệt để luống cuống, hắn lớn nhất át chủ bài thế mà bị một cái 10cm lớn nhỏ tiểu xà cho trực tiếp cắn chết, đồng thời ăn. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Hắn chưa bao giờ thấy qua khủng bố như vậy tiểu xà. Hạ Thiên cũng phi thường kinh ngạc, mặc dù tiểu xà vì hắn giải độc qua, nhưng hắn không nghĩ tới tiểu xà thế mà lợi hại như vậy. Từ khi hắn đem thông thiên lực lượng rót vào tiểu xà thể nội về sau, hắn liền không có đi quản tiểu xà. Hắn lúc ấy hy vọng tiểu xà tự sinh tự diệt. Vị thánh nhân kia Lưu Thẳng đã từng nói cho hắn, rắn có thể làm vật dẫn, đặc biệt là nhỏ hơn rắn, càng phổ thông càng tốt, bởi vì dạng này, con rắn này liền không cách nào đi sử dụng thông thiên lực lượng. Nhưng là hiện tại hiển nhiên Hạ Thiên sai lầm. Lúc ấy hắn nhìn thấy tiểu xà thời điểm, cho rằng tiểu xà khẳng định là phổ thông tiểu xà. Hiện tại xem xét liền phát hiện thật là hắn lầm, đầu này tiểu xà tuyệt đối không phổ thông. Ban đầu ở Tùng Nguyên Chi Xâm thời điểm hắn vừa mới thả đi tiểu xà, nơi đó liền phát sinh cuồng bạo, về sau hắn đi xem qua một chút, chết rồi, tất cả rắn đều chết hết hiện trường một mảnh hỗn độn, bao quát trứng rắn cũng tất cả đều không có. Hắn cảm thấy phi thường quái dị. Nhưng hắn không nghĩ tới là tiểu xà làm, tiểu xà nhìn qua quá nhỏ, căn bản cũng không có bản sự kia. Hắn sai. Hiện tại cẩn thận một lần nghĩ, lúc ấy chính là tiểu xà làm, tiểu xà thế mà đem cái kia hơn vạn đầu kinh khủng hung thú tất cả đều giết chết. Lần này, tiểu xà thậm chí xử lý thiên linh lão nhị lớn nhất át chủ bài. Hiện tại là tối hậu quan đầu. Hạ Thiên cùng thiên linh lão nhị chính là tại so đấu lẫn nhau ở giữa át chủ bài, Hạ Thiên dùng hắn tầng kia ra bất tận thủ đoạn đánh bại thiên linh lão nhị đạo thứ nhất át chủ bài. Sửu nô. Sau đó thiên linh lão nhị triệu hoán ra hắn linh thú, thổ heo. Mà Hạ Thiên cũng thả ra tiểu xà. Hai người đạo này át chủ bài thả ra thời điểm, thổ heo đánh bại Hạ Thiên, nhưng tiểu xà lại trực tiếp miểu sát thổ heo, lúc này tiểu xà chính nằm dạp trên mặt đất. Bụng của nó chính một chút xíu thu nhỏ, hiện tại tiểu xà bụng tròn tựa như là một cái cầu đồng dạng. Đối diện người tàn phế kia, lúc này tựa như là ngươi thua, phong ấn đã không kiên trì được bao lâu, lực lượng của ta lập tức liền sẽ khôi phục, đến lúc đó ta cũng sẽ không tới gần ngươi, ta sẽ cự ly xa khống chế nguyên tố trực tiếp diệt sát ngươi. Hạ Thiên vô luận tại bất cứ lúc nào cũng sẽ không chủ quan. Thiên linh lão nhị dù sao cũng là lão quái vật cấp bậc tồn tại. Mặc dù hắn hiện tại là người tàn phế, nhưng Hạ Thiên tuyệt đối sẽ không tự đại đến đi hắn trước mặt trang bê. Đáng ghét, thiên linh lão nhị phẫn nộ hô, lần này hắn thật là khí cấp bại phôi, liền xem như sửu nô chết thời điểm, hắn cũng không quan tâm, bởi vì trong mắt hắn sửu nô từ đầu đến cuối chỉ là một cái nô lệ mà thôi. Đến đó là làm thổ heo chết thời điểm hắn liền triệt để phẫn nộ. Thổ heo thế nhưng là hắn lớn nhất át chủ bài. Hắn nguyên bản định chiếm cứ Hạ Thiên nhục thể về sau, trực tiếp khống chế thổ heo, đến lúc đó hắn liền có được mạnh nhất thể chất thiên phú, tăng thêm hắn cường đại tinh thần lực, còn có thổ heo thủ hộ, không dùng đến mấy năm, hắn liền có thể một lần nữa vấn đỉnh đỉnh phong. Nhưng là bây giờ thổ heo thế mà bị Hạ Thiên giết. Hít hà zz hít. Tiểu xà thân thể dần dần khôi phục nguyên dạng, sau đó tiểu xà về tới Hạ Thiên trong quần áo ngủ, bởi vậy có thể thấy được lần này chiến đấu mặc dù thắng, nhưng tiểu xà thắng cũng là phi thường vất vả. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, Thiên Linh lão nhị nói xong thân thể của hắn ngã xuống. Cùng lúc đó, Hạ Thiên mắt thấu thị thấy được đối phương linh hồn. Thiên Linh lão nhị thế mà muốn mạnh mẽ đoạt xá. Đáng ghét, lực lượng của ta còn không có hoàn toàn khôi phục. Mà lại tinh thần lực của ta tuyệt đối không có hắn cường hãn. Hạ Thiên lần này có chút luống cuống, nếu như hắn khôi phục thực lực, vậy hắn liền có thể dùng rất nhiều thủ đoạn đem đối phương linh hồn trực tiếp diệt sát. Nhưng bây giờ thực lực của hắn bị phong ấn đây. Hai người lúc này chính là tại lẫn nhau so đấu át chủ bài, sau cùng át chủ bài. Lá bài tẩy của người nào càng nhiều, ai liền có thể thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Kẻ thắng làm vua, kẻ bại khấu. Đừng quản ngươi thua nhiều oan uổng, vì cái gì chỉ thiếu một chút xíu, thua chính là thua. Hạ Thiên không cách nào ngăn cản Thiên Linh lão nhị công kích, lúc này Thiên Linh lão nhị linh hồn đã vọt vào Hạ Thiên trong thức hải. Ha ha ha ha, ta rốt cuộc tiến đến, không nghĩ tới linh hồn của ngươi thế mà cũng cường đại như vậy, đáng tiếc, linh hồn của ta muốn so ngươi càng thêm cường đại. Thiên Linh lão nhị vô cùng hưng phấn hô. Linh hồn hai người bắt đầu giao chiến. Hạ Thiên căn bản cũng không phải là Thiên Linh lão nhị đối thủ. Mặc dù linh hồn của hắn rất cường đại, nhưng cũng không đạt được hai đỉnh đã linh hồn, nhưng Thiên Linh lão nhị linh hồn lại khác biệt, linh hồn của hắn là hai đỉnh trở lên, vì lẽ đó Hạ Thiên nếu như vẻn vẹn so đấu linh hồn, tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Đáng ghét, Hạ Thiên phẫn nộ nhìn lên trời Linh lão nhị. Nhưng hắn chính là không có bất kỳ cái gì biện pháp đem Thiên Linh lão nhị đuổi ra thức hải của mình. Lúc này Thiên Linh lão nhị đang dần dần chiếm cứ lấy hắn toàn bộ thức hải, tiếp tục như thế, Hạ Thiên linh hồn cuối cùng muốn triệt để biến mất. Ha ha, tiểu tử, lần này biết sự lợi hại của ta đi, đây mới là ta sau cùng át chủ bài, mặc dù thổ heo chết rồi, nhưng ngươi linh thú giống như cũng không tệ, ta liền cùng nhau nhận. Thiên Linh lão nhị vô cùng hưng phấn nói, đối với hắn mà nói, hiện tại chính là hưng phấn nhất thời khắc. Bởi vì hắn lập tức liền muốn có thể đem Hạ Thiên thức hải công phá. Đến lúc đó cỗ thân thể này chính là hắn. Mã Lạc Qua Bích Hạ Thiên mắng to một tiếng, không phải liền là so đấu át chủ bài sao tiểu côn trùng, người tì em nhanh lên cút ra đây cho ta, bằng không lão tử liền chết. Hết chương 1610. Chương 1611 về sau nơi này thuộc về ta. Người đang ép tuy ô. Oanh. Làm Hạ Thiên câu nói này hô lên thời điểm, thức hải của hắn phát sinh kịch biến. Thôn phệ. Tiểu côn trùng bắt đầu thôn phệ. Cái gì đây, là cái gì? Thiên Linh lão nhị trên mặt xuất hiện vô cùng sợ hãi thần sắc, giờ khắc này, hắn sợ, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có át chủ bài, lại có thể tại cuối cùng này trước mắt nghịch thiên. Tiểu côn trùng, đây là Hạ Thiên lớn nhất át chủ bài. Mặc dù nó bình thường ngay tại Hạ Thiên nơi đan điền ngủ say, nhưng có việc nó là thật lên a. Lúc này Thiên Linh lão nhị linh hồn đang bị tiểu côn trùng nhanh chóng thôn phệ. Ngừng ngừng, mau dừng lại, ta không muốn chết, ta nhận thua. Thiên Linh lão nhị vội vàng la lớn, hắn sợ chết, hắn đã ủy khuất 200 năm, hắn thật rất sợ chết, cái này đến nay 200 năm, hắn vẫn luôn tại mong mỏi cơ hội sống lại. Hắn vốn cho là mình đã muốn thắng. Nhưng Hạ Thiên cuối cùng dùng ra lá bài tẩy này triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Làm sao có thể dừng lại? Ta tha ngươi, ngươi khẳng định lại sẽ muốn giết ta. Hạ Thiên nói. Ta van cầu ngươi, nhanh để nó dừng lại, ta cũng không tiếp tục đụng ngươi, ta trao đổi, ta dùng ta kinh nghiệm, tri thức, tài phú cùng ngươi trao đổi, ta còn có thể cho ngươi một cái tùy thời có thể diệt sát ta linh hồn phương pháp, ta van ngươi, đừng giết ta. Thiên Linh lão nhị bắt đầu không ngừng cầu xin tha thứ. Ồ, nghe được Thiên Linh lão nhị, Hạ Thiên để tiểu côn trùng ngừng lại. Bởi vì Thiên Linh lão nhị nói những này hắn đều cảm thấy hứng thú, ta không thích nghe nói nhảm, nói đi. Đây là cảnh cáo. Nếu như Thiên Linh lão nhị nói nhảm, cái kia Hạ Thiên tuyệt đối sẽ để tiểu côn trùng lần nữa động thủ. Ta có rất phong phú tri thức, kinh nghiệm chiến đấu, những này ta đều có thể một chút xíu nói cho ngươi, mà lại cái này đại điện đều là ta, trong đại điện còn có một bút tài phú, đều là ta, hiện tại tất cả đều về ngươi, mà lại năm đó Âm Dương Tông đại chiến mặc dù ta bị đánh lén, nhưng sau cùng bảo tàng cũng đều bị ta ẩn nấp rồi, những cái kia bảo tàng hiện tại còn bị cất giấu, không có người phát hiện, Âm Dương Tông bảo tàng thế nhưng là vô cùng vô tận, những cái kia bảo tàng nhiều đến đếm không hết, ta căn bản là mang không đi, vì lẽ đó ta đưa chúng nó tất cả đều ẩn nấp rồi. Thiên Linh lão nhị vì bảo mệnh, đem kế hoạch của mình tất cả đều nói ra. Còn có đây này, Hạ Thiên hỏi. Đúng, ngươi có thể tại trong thức hải của chính mình mở một cái không gian, đem ta giam ở bên trong, dạng này ngươi liền có thể tùy thời diệt sát linh hồn của ta, mà lại ngươi muốn cho ta nhìn thấy bên ngoài ta liền có thể nhìn thấy bên ngoài, ngươi không muốn để cho ta nhìn thấy bên ngoài ta liền không nhìn thấy bên ngoài. Thiên Linh lão nhị nói. Ngươi liền không sợ ta sau khi lấy đồ giết ngươi, Hạ Thiên hỏi. Không sợ, bởi vì đây là ta cơ hội cuối cùng, mà lại ta đã đem tất cả mọi chuyện đều thẳng thắn, nếu như ngươi còn giết ta, vậy ngươi tương lai liền sẽ có tâm ma xuất hiện, ngươi giết một cái phế vật gây nên tâm ma, ngươi cho rằng đáng giá sao? Thiên Linh lão nhị hỏi. Tốt, ta đáp ứng ngươi, tương lai của ta sẽ cho ngươi tìm một cái tốt thân thể, nhưng về sau chớ cua ta, nếu không ta sẽ không chút lưu tình diệt sát ngươi. Đến lúc đó vô luận ngươi đề cập với ta điều kiện gì đều vô dụng, tại mạng cùng tài phú trước mặt, ta mãi mãi cũng là lựa chọn sinh mệnh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Tốt, một lời đã định, Thiên Linh lão nhị nghe được Hạ Thiên câu nói này cũng liền thở dài một hơi. Hạ Thiên trực tiếp tại trong thức hải của chính mình mở ra một cái lồng giam, hắn đem Thiên Linh lão nhị trực tiếp nhốt ở trong lồng giam. Hiện tại ta hỏi ngươi vấn đề thứ nhất, biết giáp phùng ngục giam sao? Biết, Thiên Linh lão nhị nói. Hạ Thiên lập tức vui mừng đem giáp phùng ngục giam sự tình nói cho ta. Giáp phùng ngục giam là linh giới thứ nhất lớn ngục giam, hắn thuộc về ma giới địa bàn, ở trong đó nhốt tam giới bên trong vô số cao thủ, nghe nói bên trong chỉ có thể tiến, không thể ra, đương nhiên, có thể dùng tiền chuộc người đi ra, nhưng cái kia tài phú e là cho dù là cấp 9 thành thị đều sẽ thịt đau, vì lẽ đó cho đến bây giờ chưa nghe nói qua nơi đó có người có thể còn sống đi ra. Thiên Linh lão nhị thản nhiên nói. Như thế nào mới có thể đi giáp phùng ngục giam? Hạ Thiên đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý. Đại hoang bên trong duy nhất có thể đi ma giới địa phương chỉ có một cái, đó chính là cấp 5 thành chỉ thiên lại thành, nhưng liền xem như đi ma giới, giáp phùng ngục giam cũng không tốt tìm, tại ma giới bên trong biết giáp phùng ngục giam vị trí người, chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia đại lão cấp bậc tồn tại. Thiên Linh lão nhị nói. Hạ Thiên cau mày, hắn không nghĩ tới, mình thật vất vả đạt được đi giáp phùng ngục giam tin tức. Thế nhưng là cuối cùng thế mà đạt được chính là tin tức như vậy, hắn biết Thiên Linh lão nhị tuyệt đối sẽ không lừa hắn. Mà lại trong tiệm sách chỗ ghi lại phải cùng hắn biết đến không sai biệt lắm, vì lẽ đó Hạ Thiên hiện tại cũng chỉ có thể biết nhiều như vậy tin tức. Biết nhiều như vậy tin tức về sau, Hạ Thiên vẫn là cái gì đều không làm được. Hiện tại coi như hắn đi ma giới lại có thể thế nào, ma giới rất lớn, hắn căn bản cũng không biết giáp phùng ngục giam ở đâu. Hắn làm sao tìm được, chẳng lẽ muốn để hắn đi tìm Vương Bảo sao? Cái này cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Vương Bảo là ma giới giới chủ, ma giới đệ nhất cao thủ, truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Hạ Thiên hiện tại đi qua, chỉ sợ người ta thổi khẩu khí đều có thể thổi chết hắn. Đáng ghét, ta vẫn là quá yếu. Hạ Thiên lúc này phi thường khát vọng đạt được lực lượng, nếu như hắn có được thực lực tuyệt đối, vậy hắn hiện tại liền có thể đi cứu Tiểu Mã Ca, cũng có thể trở lại địa cầu cùng mình người thân đoàn tụ. Hắn kỳ thật cũng không muốn đợi tại linh giới, bởi vì nơi này từ đầu đến cuối không phải là nhà của hắn. Hắn đến bây giờ đều không thể cầm tới bằng tốt nghiệp, hắn cũng không biết về sau thấy hắn phụ thân nên nói như thế nào. Năm đó phụ thân hắn thế nhưng là phi thường hy vọng hắn đại học tốt nghiệp. Phốc! Hạ Thiên trên người phong ấn toàn bộ mở ra, Hạ Thiên thực lực cũng khôi phục. Lúc này nhìn đến đây một mảnh hỗn độn, Hạ Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng nơi này vẫn là phi thường xa hoa, từ nay về sau, nơi này thuộc về ta. Không sai, Hạ Thiên hiện tại chính là chỗ này chủ nhân. Cái này vàng son lộng lẫy đại điện chính là hắn. Đều là của ngươi, đối ngoại nếu có người hỏi, ngươi có thể nói là đệ tử của ta, sẽ không có người nói cái gì, mặc dù mấy cái kia lão gia hỏa đều chướng mắt ta, nhưng bọn hắn còn làm không được đem ta sau cùng đồ vật lấy đi. Bằng không bọn hắn cũng thẹn với liệt tổ liệt tông. Thiên Linh lão nhị nói. Đúng rồi, người nơi này bảo vật đều ở đâu? Hạ Thiên hiện tại quan tâm hơn chính là bảo vật. có bảo vật hắn liền có tăng thực lực lên phương pháp, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, mặc dù Hạ Thiên một lòng muốn đi cứu Tiểu Mã Ca, nhưng hắn đồng dạng cũng cần đi tăng lên mình thực lực, mà lại hắn còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm. Hắn muốn đi là đan hoàng báo thù, giúp Phá Thiên tìm mộng, tìm tới phụ thân của mình cùng mẫu thân. Phụ thân so với hắn trước tiến vào linh giới, chỉ bất quá không biết đi địa phương nào, mà mẫu thân thì vẫn luôn là một điều bí ẩn. Bảo tàng chính là nội sảnh, Thiên Linh lão nhị nói. Hết chương 1611. Chương 1612 Khu Ma Đại Hội. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vào thẳng hướng về phía nội sảnh. Tiến vào nội sảnh về sau, Hạ Thiên phát hiện, nơi này bảo vật thật đúng là không ít a, mà lại đều bị sửa sang lại chỉnh tề. Cũng đều là sửu nô làm. Đan dược, linh thạch, vũ khí, đồ trang sức, bí tịch, vật liệu vân vân. Cái gì cần có đều có. Những đan dược này bên trong theo cấp 1 đến cấp 6 đều có, hạ phẩm linh thạch 20 vạn khối, trung phẩm linh thạch 500 khối, thượng phẩm linh khí cấp bậc vũ khí 3 thanh, theo thứ tự là trường thương, chiến đao cùng chủy thủ, thượng phẩm linh khí cấp bậc đồ trang sức 1 kiện, là chiếc nhẫn, cái khác đều hư hại, chiếc nhẫn này tác dụng là đánh lén, bên trong có giấu 3 cây kim nguyên tố kim châm, trong một tuần có thể sử dụng một lần, đánh lén phi thường có tác dụng, trung phẩm hạ phẩm linh khí vô số kể, bí tịch số lượng càng nhiều. Đều là ta mấy năm nay lấy được, đủ loại vật liệu cái gì cần có đều có. Thiên Linh lão nhị mười phần tự hào nói. Làm sao mới như thế điểm Hạ Thiên nhướng mày, hắn còn tưởng rằng tối thiểu nhất sẽ so Phá Thiên giàu có đâu. Cái gì cái này còn thiếu nhiều đồ như vậy thế nhưng là ta toàn cả một đời mới để giành được a. Thiên Linh lão nhị nói. Tối thiểu nhất cũng phải có cái thượng phẩm linh thạch cái gì a. Hạ Thiên nói. Thượng phẩm linh thạch ngươi điên rồi a. Thượng phẩm linh thạch liền xem như toàn bộ Thiên Linh Sơn cũng chỉ có một khối, đây cũng là Thiên Linh Sơn khai sơn lập phái căn bản, có được thượng phẩm linh thạch liền đại biểu cho có được một cái mỏ linh thạch, bởi vì thượng phẩm linh thạch tác dụng chính là tự hành diễn hóa xuất hạ phẩm linh thạch, chỉ cần tìm được một nơi tốt tái sử dụng linh khí mỗi ngày tầm bổ thượng phẩm linh thạch, cái kia thượng phẩm linh thạch một năm sản lượng chính là 3 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nếu như vận khí tốt, còn có thể xuất hiện 100 khối trung phẩm linh thạch. Thiên Linh lão nhị giải thích nói. Hạ Thiên bây giờ mới biết mình đến tột cùng thu được bao lớn bảo vật. Hắn bây giờ mới biết Phá Thiên là có nhiều tiền, Phá Thiên để lại cho hắn những vật kia thật là không ít a. Đáng tiếc hắn linh thạch đều bị tiểu côn trùng ăn. Bằng không, Hạ Thiên hiện tại đã sớm là thổ hào, bất quá lúc này cũng không muộn, có cái này 20 vạn khối hạ phẩm linh thạch cùng 500 khối trung phẩm linh thạch, Hạ Thiên lại lần nữa biến thành thổ hào. Mà lại có những tài liệu này về sau. Hắn rốt cuộc không cần là luyện đan luyện khí mà phát sầu. Ba kiện linh khí cấp bậc vũ khí phân biệt đại biểu cán dài, một tay cùng ngắn tay, vì lẽ đó Hạ Thiên vô luận là cùng bất luận kẻ nào chiến đấu, đều có tiền vốn, thượng phẩm linh khí cấp bậc vũ khí thế nhưng là phi thường hiếm thấy. Thượng phẩm linh khí cấp bậc đồ trang sức mặc dù chỉ còn lại một cái, nhưng tác dụng không nhỏ. Hạ Thiên liền thích loại này có thể đánh lén đồ vật, lần này công kích của hắn đan chưa dùng tới. Nhưng hắn tin tưởng thứ này sớm tối khẳng định đều có thể dùng tới. Mà lại nhất định có thể có tác dụng lớn. Về phần những bí tịch kia Hạ Thiên cũng không tính dùng, hắn cũng minh bạch tham thì thâm, hiện tại hắn thủ đoạn đã đủ nhiều, trừ phi nơi này có cái gì thủ đoạn đặc thù hắn còn có thể nhìn xem, nếu không hắn còn có ý định tăng lên mình thực lực. Hiện tại hắn lại lấy được nhiều đan dược như vậy, hắn có thể lần nữa cường hóa thân thể của mình. Kỳ thật ta trước kia bảo vật có rất nhiều. Đáng tiếc tại trận đại chiến kia bên trong tất cả đều hư hại, nếu như không phải những bảo bối kia, ta cuối cùng khả năng liền chết. Thiên Linh lão nhị nói. Tốt, tính ngươi thật đàng hoàng, lần này liền bỏ qua ngươi. Hạ Thiên tay phải vung lên, tất cả vật liệu liền tất cả đều tiến vào bên trong chiếc đỉnh nhỏ. Cái gì nhìn thấy Hạ Thiên thế mà vung tay lên tất cả vật liệu cũng bị mất, lần này Thiên Linh lão nhị là thật bị sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới Hạ Thiên thế mà còn có thủ đoạn như vậy, nhiều như vậy vật liệu ngươi là thế nào lập tức liền lấy đi a, vòng tay chữ vật cũng không có lớn như vậy không gian a. Thủ đoạn của ta ngươi mới nhìn đến một chút xíu mà thôi, về sau ngươi liền sẽ rõ ràng cùng ta là địch đến tột cùng là có bao nhiêu ngu xuẩn. Hạ Thiên khinh thường nói, tiểu đỉnh dung lượng đó cũng không phải là che. Thật là lợi hại, năm đó nếu như ta cũng có như thế đại không gian chữ vật trang bị. Vậy ta liền có thể trực tiếp đem Âm Dương Tông đồ vật tất cả đều mang đi. Thiên Linh lão nhị tiếc hận nói. Dù sao năm đó Âm Dương Tông bảo vật thế nhưng là nhiều đến nhiều vô số kể. Không sao, chờ sau này có cơ hội liền lấy ra hết, dù sao bị ngươi giấu đi cũng không mất được. Hạ Thiên nói. Ân, Thiên Linh lão nhị nhẹ gật đầu. Trời cũng sắp sáng, ta phải trở về. Hạ Thiên nhìn thoáng qua Thiên Linh lão nhị thi thể, sau đó trực tiếp đem hắn thi thể ném vào cái kia hố nhỏ bên trong, sau đó dùng thổ đem hắn vùi lấp, đây cũng là để ngươi nhập thổ vi an. Tạ ơn, Thiên Linh lão nhị nói. Hạ Thiên không nói gì thêm, mà là hướng thứ nhất viện đuổi đến trở về. Khi hắn trở lại thứ nhất viện thời điểm, trời đã sáng, hắn trực tiếp về tới bên trong phòng của mình, sau đó ăn vào một viên cấp 6 đan dược. Cái này mai cấp 6 đan dược tên là tỉnh thần đan. Là dùng đến gia tăng tinh thần lực, đây đối với Hạ Thiên đến nói tuyệt đối là đồ tốt. Vì lẽ đó hắn cũng không có khách khí, trực tiếp đem viên đan dược này nuốt. 3 ngày sau, khi hắn đi ra sơn động thời điểm, hắn liền biết được một tin tức quan trọng. Khu ma đại hội. Huyết thường sư huynh, cái này khu ma đại hội là có ý gì? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Nghe nói hiện tại đại hoang bên trong xuất hiện một cái gì ma vân tông, cái này ma vân tông giống như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng, bọn hắn thực lực phi thường cường hãn, đã có mấy cái sơn môn cùng thành thị bị bọn hắn tập kích, có thể nói là máu chảy thành sông. Sau đó cấp 5 thành thị thiên lại thành chủ trương tổ chức một trận khu ma đại hội, vừa vặn sơn môn thi đấu lập tức liền muốn bắt đầu, đến lúc đó sơn môn bên trong chọn một chút siêu quần bạt tụy đệ tử tiến đến tham gia các đại sơn môn ở giữa tranh tài, vì lẽ đó Ma Vân Tông nói ra, nói lần này cái kia sơn môn đệ tử biểu hiện tốt nhất, cái kia sơn môn liền có thể đảm nhiệm tổng chỉ huy. Huyết thường giải thích nói, khu ma đại hội, sơn môn thi đấu, nghe không tệ. Hạ Thiên mỉm cười. Sơn môn thi đấu, đầu tiên là trong môn thi đấu, chủ yếu là đệ tử áo trắng cùng đệ tử áo trắng ở giữa chiến đấu, sau đó là thanh y đệ tử cùng thanh y đệ tử ở giữa chiến đấu, cuối cùng là đệ tử áo vàng ở giữa chiến đấu. Huyết thường nói, cái kia áo đỏ đệ tử đâu? Hạ Thiên hỏi. Áo đỏ đệ tử không cần so a, bọn hắn thực lực đều tại áo đỏ trên bảng viết đâu. Huyết thường nói, đúng a, Hạ Thiên lúng túng gãi đầu một cái. Chiến thắng đệ tử đem đại biểu sơn môn ra ngoài cùng cái khác sơn môn tiến hành so tài, đến lúc đó chính là thay môn phái làm vẻ vang thời điểm, chiến thắng người sẽ có phong phú cống hiến tệ. Huyết thường vô hạn hướng tới nói. Cái kia môn phái khác chẳng lẽ liền sẽ không đùa nghịch chút thủ đoạn sao? Đánh cái so sánh, để chúng ta môn phái thanh y đệ tử giả trang đệ tử áo trắng. Hạ Thiên hết sức tò mò mà hỏi. Đương nhiên không được, dự thi người là cần đi qua điều tra, tuyệt đối không cho phép gian lận. Mà lại đệ tử áo trắng bên trong cảnh giới vượt qua ngũ giai người là không thể dự thi. Huyết thường giải thích nói. A, ta cũng phải dự thi. Hạ Thiên nói thẳng. Hết chương 1612. Chương 1613 sơn môn thi đấu. Người đang ép tuy ô. Đang nghe cuộc thi đấu này như thế có ý tứ thời điểm, Hạ Thiên liền định dự thi, mà lại dự thi còn giống như có cơ hội đi tham gia cái gì khu ma đại hội. Loại chuyện này Hạ Thiên làm sao lại bỏ lỡ đâu. Có chuyện lớn phát sinh, liền đại biểu cho có kỳ ngộ tồn tại. Đạo lý này ngay cả huyết thường đều hiểu. Hạ Thiên lại thế nào khả năng không rõ đâu. Hắn nhưng là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào tăng thực lực lên cơ hội. Hạ Thiên hiện tại là đệ tử áo trắng, hắn dự định cầm xuống đệ tử áo trắng này danh ngạch. Lấy thực lực của ngươi, cầm xuống cái này danh ngạch hẳn là không có vấn đề. Đệ tử áo trắng hết thảy có 3 cái danh ngạch, ta là không có gì hy vọng, bất quá cái kia khu ma đại hội ta hẳn là có tư cách tham gia, đến lúc đó ta sắp bắt được cơ hội này, tối thiểu nhất cũng phải bắn vào trở thành thanh y đệ tử. Đối với huyết thường đến nói trở thành thanh y đệ tử cũng đã là hắn ngắn hạn mục tiêu. Không phải là cái gì người đều có thể tham gia sao? Hạ Thiên hỏi. Dĩ nhiên không phải, lần này ra ngoài là liều mạng, vì lẽ đó đệ tử áo vàng cùng áo đỏ đệ tử là tự nguyện. Nhưng thanh y đệ tử cùng đệ tử áo trắng chính là cần tuyển chọn, thanh y đệ tử cùng đệ tử áo trắng muốn đến liền nhất định phải trải qua sàng chọn về sau mới có thể. Huyết thường giải thích nói. Sơn môn thi đấu chừng nào thì bắt đầu? Hạ Thiên hỏi. 3 ngày sau mở so, bởi vì đệ tử áo trắng nhân số quá nhiều, vì lẽ đó mỗi cái tổ chỉ có thể ra ngoài 3 cái danh ngạch, tổ chúng ta bên trong ngươi 1 cái, ta mặt khác lại chọn lựa 2 cái. Huyết thường nói. Ồ, ngươi không đi sao? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Ta liền không đi, ta đi cũng không thắng được, còn không bằng tiết kiệm cái này danh ngạch cho cái khác huynh đệ một cơ hội nhỏ nhoi đâu. Huyết Thường là một cái lòng nhiệt tình người, hắn người tổ trưởng này cũng không phải bạch làm, hắn phi thường chiếu cố huynh đệ của mình. Tựa như là lần này, tham gia thi đấu nhân viên đều dựa vào tổ trưởng chọn, vì lẽ đó hắn cũng coi là có một chút nhỏ quyền lợi. Thế nhưng là hắn thế mà không có đem mình nói ra, mà là trực tiếp nhường ra cái này danh ngạch. 3 ngày, ân, Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Ngươi thế nhưng là chúng ta lớn nhất át chủ bài A, đến lúc đó nhất định phải xâm nhập trước 3, bởi vì chỉ có trước 3 mới có thể đại biểu sơn môn xuất chiến. Huyết Thường nói. Ta đã biết, Hạ Thiên nói. Hạ Thiên vừa muốn dự định lúc trở về, liền thấy hai cái quen thuộc người, Đan Linh cùng An Kiệt. Bất quá lúc này Đan Linh sắc mặt phi thường khó coi. Xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Thiên không hiểu hỏi. Cái kia, sư phụ, chúng ta đi ngươi cái kia nói đi. An Kiệt nói. Được, Hạ Thiên ba người bọn hắn trực tiếp về tới Hạ Thiên nơi ở lúc này nói đi. Sư phụ, Đan Linh bị người khiêu chiến. An Kiệt nói. Thua? Hạ Thiên hỏi. Dưới tình huống bình thường, Đan Linh là không thể nào thua, nhưng là cái kia nữ quá xảo trá, nàng dùng phép khích tướng thắng Đan Linh. An Kiệt nói. Nói một chút chuyện gì xảy ra a? Hạ Thiên cũng rất tò mò, Đan Linh là thế nào thua, mà lại còn giống như bại bởi một nữ nhân. Là bảng vàng xếp hạng thứ 5 cái kia trận pháp sư, trận viện viện, nàng không biết từ chỗ nào học được một cái đặc thù cấp 3 trận pháp, nói Đan Linh trong vòng 10 chiêu công không phá được, Đan Linh không tin, sau đó nàng liền cùng Đan Linh đánh cược, nếu như Đan Linh thua, liền nhường ra số 3 phủ đệ, mà lại trừ phi Đan Linh có thể phá mất trận pháp, hơn nữa còn không thể mạnh phá, nếu không Đan Linh lại không thể khiêu chiến nàng. An Kiệt buồn bực nói. Chuyện lần này hắn là thật bất lực a. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Đan Linh chuyển ra số 3 phủ đệ. Bình thường đến nói, Đan Linh hẳn là sẽ không bị khiêu chiến, bởi vì nàng thuộc về loại kia tính đặc thù nhân tài, tất cả mọi người là ngẩng đầu không gặp cúi đầu gặp, ai cũng không thể cam đoan không cầu được Đan Linh. Vì lẽ đó mọi người sẽ chỉ đi giao hảo Đan Linh, như thế nào lại đi đắc tội nàng đâu. Được rồi, đừng đề cập chuyện này, vẫn là tiếp tục nghiên cứu luyện đan đi, dù sao ta chủ yếu nhất vẫn là luyện đan. Đan Linh hiển nhiên cũng cảm thấy vô cùng phiền muộn, dù sao nàng lần này trực tiếp theo bảng xếp hạng đệ tam biến thành thứ 5, mà lại dọn nhà thế nhưng là rất chuyện buồn bực, đồ đạc của nàng đến bây giờ còn không có chuyển xong đâu. Nàng xem xét những vật kia liền đau đầu, vì lẽ đó chạy Hạ Thiên nơi này đến học tập luyện đan hóa giải một chút áp lực. Ách, Hạ Thiên nghe xong An Kiệt hơi sững sờ, sau đó trực tiếp nói ra nói, nhất định phải nói, cái này không trang bê đó sao cũng không nhìn một chút các ngươi là ai người. Ngay cả các người cũng dám khi dễ có phải là, đi. Sư phụ, đi làm cái gì a? An Kiệt 10 phần không hiểu hỏi. Hắn vừa rồi cũng chỉ là phàn nàn một chút mà thôi, dù sao hắn cảm thấy Đan Linh hiện tại chính là cần hắn thời điểm, có thể hắn thế mà một điểm bận bịu đều không thể giúp, có chút cảm giác áy náy. Còn có thể đi làm cái gì? Tìm lại mặt mũi đi. Hạ Thiên Nguyên bản tính tình liền không hề tốt đẹp gì, An Kiệt cùng Đan Linh đều đã là huynh đệ của hắn. Nhìn thấy huynh đệ bị người khi dễ cái này còn được, mà lại là bị người đùa nghịch tiểu thủ đoạn thắng. Hắn sao có thể trơ mắt nhìn không quản đâu. Sư phụ, người đây là muốn làm gì a? Đối phương lại không cùng chúng ta so luyện đan, nàng nói hoặc là liền quang minh chính đại phá trận, hoặc là liền thua được, hiện tại trận pháp kia còn tại cái kia đâu. An Kiệt hận không thể hiện tại liền tiến lên trực tiếp đem trận pháp kia bị đá nát. Đều nói cho ngươi tìm lại mặt mũi đi, người cái này ngộ tính cũng quá kém. Hạ Thiên trừng mắt liếc An Kiệt. Ách, An Kiệt một mặt mờ mịt nhìn xem Hạ Thiên sư phụ, người sẽ không vẫn là một cái trận pháp cao thủ a? Đi ra hốn, không khác biệt bản sự có ý tốt mở miệng nói chuyện sao? Hạ Thiên lộ ra thần bí dáng tươi cười, lần này An Kiệt cùng Đan Linh đều hôn mê rồi, hai người bọn họ phát hiện theo bọn hắn cùng Hạ Thiên tiếp xúc càng nhiều, Hạ Thiên liền trở nên càng thần bí, Hạ Thiên tầng kia ra bất tận thủ đoạn, để bọn hắn hai cái mãi mãi cũng nhìn không thấu. Mỗi lần làm bọn hắn phát hiện mình giống như hiểu rõ Hạ Thiên thời điểm, bọn hắn liền phát hiện mình giống như mới phát hiện một góc của băng sơn. Hai đỉnh cao thủ thế mà gọi ngươi sư phụ? Hạ Thiên trong thức hải thiên linh lão nhị không thể tưởng tượng nổi nói. Hạ Thiên chỉ là một cái một đỉnh nhị giai người mà thôi, nhưng An Kiệt thế mà gọi hắn sư phụ. Kia là ta luyện đan đồ đệ, Hạ Thiên tại trong thức hải đáp lại nói. Ngươi sẽ còn luyện đan? Thiên linh lão nhị hơi kinh ngạc. Nói nhảm, ta đã sớm nói cho ngươi biết, thủ đoạn của ta so trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều. Hạ Thiên nói một câu. Thiên Linh lão nhị lần này không có nói chuyện, hắn xác thực cảm thấy có chút khó tin. Tô Ngày An An Kiệt cùng Đan Linh đều có chút làm không rõ ràng Hạ Thiên muốn làm gì, nhưng bọn hắn hai cái vẫn là theo sau, dù sao hai người bọn họ cũng là tìm đến Hạ Thiên, hai cái này áo đỏ đệ tử giống như là hai cái tùy tùng đồng dạng, trực tiếp cùng sau lưng Hạ Thiên. Một nhóm ba người trực tiếp đi hướng thứ thư viện vị trí. Sư phụ, người thật biết trận pháp. A An Kiệt có chút không thể tin được đi, dù sao Hạ Thiên tuổi còn rất trẻ, hắn sở hội đã đầy đủ không tầm thường. Ta sẽ không, Hạ Thiên mỉm cười lắc đầu. Hết chương 1613. Chương 1614 tìm lại mặt mũi. Người đang ép tuy ô. Ách nghe được Hạ Thiên, An Kiệt cũng bó tay rồi. Hắn chỉ có thể yên lặng cùng sau lưng Hạ Thiên. Rất nhanh, ba người bọn hắn liền đi tới thứ thư viện. Đi vào thứ thư viện về sau, Hạ Thiên trực tiếp đi tới cái kia có đánh dấu ba phủ đệ. Tòa phủ đệ này Hạ Thiên quá quen thuộc, chính là Đan Linh đã phòng ở. Nơi này Hạ Thiên đã tới qua rất nhiều hồi. Đan Linh vừa đến nơi này rõ ràng tâm tình không tốt lắm, dù sao nơi này hiện tại đã không thuộc về nàng. Siêu. Một thân ảnh từ bên trong đi ra, là một nữ tử nở nụ cười nhìn xem Đan Linh sư tỷ, sư muội cái này toa hữu lễ. Ta bây giờ không phải là sư tỷ của ngươi, Đan Linh lạnh lùng nói. Sư tỷ, đừng nóng giận a, kỳ thật sư muội cũng không phải muốn cố ý đắc tội sư tỷ, chỉ bất quá sư muội nghĩ người sư tỷ đàm luận điều kiện. Trận viện viện một mặt ý cười nhìn xem Đan Linh. Hừ, không hứng thú, Đan Linh đã trải qua một lần cầm cố, làm sao có thể còn đi cùng nàng đánh cược gì đâu. Sư tỷ trước đừng cự tuyệt a, sư muội ta là muốn đem phủ đệ còn cho sư tỷ. Trận viện viện nói. Ngừng đúng lúc này, một thanh âm kết thúc trận viện viện. Hạ trận viện viện vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Hạ Thiên, nói thật ra, vừa rồi nàng thật đúng là không nhìn thấy Hạ Thiên, bởi vì Hạ Thiên là một tên đệ tử áo trắng, căn bản là không lọt nổi mắt xanh của nàng. Đệ tử áo trắng là Thiên Linh Sơn bên trong tầng dưới chót nhất đệ tử. Đồng dạng đệ tử áo trắng nhìn thấy áo đỏ đệ tử đây chính là thở mạnh cũng không dám, nhưng là bây giờ đệ tử áo trắng này lại dám đánh gãy nàng. Nhưng một chút, Hạ Thiên nhìn về phía trận viện viện nói. Người đang nói chuyện với ta phải không? Trận viện viện không hiểu hỏi. Nói nhảm, sư phụ ta để ngươi tránh ra, nghe rõ chưa? An Kiệt mở miệng nói ra. Sư phụ nghe được An Kiệt, trận viện viện một mặt mê mang nhìn xem An Kiệt, An Kiệt thế mà gọi Hạ Thiên sư phụ, một cái áo đỏ đệ tử thế mà gọi đệ tử áo trắng sư phụ, đây cũng quá bất khả tư nghị a. Ngươi không nói trận pháp phá liền còn phủ đệ sao? Hiện tại ta đến phá trận, ngươi có thể nhường một chút sao? Hạ Thiên nhìn về phía trận viện viện hỏi. Người phá trận. Trận viện viện không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên, sau đó quay đầu nhìn về phía Đan Linh sư tỷ, ta thật sự là quá đề cao ngươi, ngươi thế mà gọi một cái đệ tử áo trắng đến phá trận, thật sự là phong, toàn bộ Thiên Linh Sơn tất cả mọi người biết ta đối với trận pháp đệ nhất cao thủ, ngươi bây giờ thế mà tìm đến một cái đệ tử áo trắng phá trận, thật sự là chuyện cười lớn. Trận viện viện, ta biết ngươi mục đích, đơn giản là ngươi cái kia nhân tình đi, con người của ta tính tình rất thẳng. Bằng hữu của ta cầu ta hỗ trợ, làm sao đều có thể, như người loại này tự cho là thông minh, cùng ta đùa nghịch cẩn thận kỹ người, ta là sẽ không giúp. Đan Linh thản nhiên nói. Đan Linh, viện kia ngươi cũng đừng hòng trở về. Trận viện viện mở miệng nói ra. Ai nha CMN, ngươi có thể hay không nhường một chút. Hạ Thiên chờ đến đã không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp mắng lên. Ngươi lại dám mắng ta? Trận viện viện mặt lập tức lạnh xuống. Nàng thế nhưng là một tên áo đỏ đệ tử, bây giờ bị một tên đệ tử áo trắng mắng, vậy khẳng định là phi thường khó chịu, lúc này hắn lạnh lùng nhìn xem Hạ Thiên. Nói nhảm, nơi này còn có người khác sao? Ta đều để ngươi tránh ra, ngươi còn không phải ngăn trở, đầu túi để lừa đá thật sao? Hạ Thiên càng thêm không khách khí. Ngươi muốn chết? Trận viện viện nói xong cũng muốn động thủ. Đúng lúc này An Kiệt ngăn tại Hạ Thiên trước mặt. Hắn lạnh lùng nhìn xem trận viện viện, đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta liền không đánh ngươi, chỉ cần ngươi dám động đến ta sư phụ, cũng đừng trách ta không khách khí. An Kiệt, bảng vàng thứ hai. Thực lực kia là im lặng. Siêu cấp thiên tài bên trong siêu cấp thiên tài, cùng hắn đánh trận viện viện cũng không cho rằng mình có thể thắng, vì lẽ đó hắn tự nhiên cũng liền không dám động thủ, đồng thời nàng cũng càng thêm kinh ngạc Hạ Thiên thân phận. Vì một cái đệ tử áo trắng, An Kiệt thế mà muốn cùng nàng động thủ, cái này không thể không khiến nàng trịnh trọng. M.D. Tìm chàng tử cũng lao lực như vậy, An Kiệt, 10 giây đồng hồ bên trong, nàng còn đứng, ngươi liền đem nàng cho ta ném đi một bên. Hạ Thiên 10 phần không kiên nhẫn nói, hắn hôm nay là tìm đến chàng tử, cũng không phải đến luận bàn, vì lẽ đó hắn không có mảy may khách khí. Thật là náo nhiệt a. Đúng lúc này, lại là hai tên nữ tử từ nơi không xa đi. Chính là Khí Ngọc cùng Tiêu Đàn. Khí Ngọc nhìn thấy Hạ Thiên thời điểm, một mặt áy náy nói ra thật xin lỗi. Có lỗi với cái gì, ta trí nhớ không tốt, chuyện không tốt đều không nhớ rõ. Hạ Thiên cũng không có nhỏ mọn như vậy, đặc biệt là cùng một nữ nhân tức giận. Nghe được Khí Ngọc cũng cùng đệ tử áo trắng này xin lỗi, Trận Viện Viện liền càng thêm kinh ngạc, nàng vừa rồi liền phát hiện Đan Linh cùng An Kiệt hai người giống như hai cái tùy tùng giống như đứng sau lưng Hạ Thiên, hiện tại tựu liền Khí Ngọc đô đối Hạ Thiên như thế cung kính. Tướng công, người cũng tới a, ta còn tưởng rằng ngươi tức giận sẽ không lại đến thứ tư viện đâu. Tiêu Trên Đàn trước nói. Lần này Trận Viện Viện triệt để hôn mê rồi, loạn, tất cả đều loạn. An Kiệt gọi Hạ Thiên sư phụ, Đan Linh tìm Hạ Thiên giúp nàng tìm lại mặt mũi, Khí Ngọc nói với Hạ Thiên thật xin lỗi, hiện tại Tiêu Đàn thế mà gọi Hạ Thiên tướng công, lần này tất cả đều loạn, Trận Viện Viện quan sát lần nữa Hạ Thiên một chút. Thời gian đến, Hạ Thiên thản nhiên nói. Hạ Thiên thanh âm vừa dứt, An Kiệt liền xuất thủ, nhìn thấy An Kiệt xuất thủ, Trận Viện Viện vội vàng hướng bên cạnh thối lui, nàng cũng không dám cùng An Kiệt đối kháng chính diện. Thật sự là muốn ăn đòn mạng. Hạ Thiên trực tiếp đi hướng trước mặt trận pháp, cùng lúc đó hắn mắt thấu thị mở ra, tay phải của hắn trực tiếp đặt ở trận pháp về sau, hiện trường 10 phần yên tĩnh, không có người nói chuyện. Bởi vì bọn hắn đều muốn nhìn một chút Hạ Thiên muốn làm gì. Tự liền chúng nữ cũng đều không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Bởi vì không có ai biết hắn là một tên trận pháp sư. Về sau đừng nhìn đến trận pháp gì đều đi công kích, trận pháp cùng trận pháp là khác biệt. Có là phản kích trận pháp, có là hấp thu trận pháp. Hạ Thiên thản nhiên nói, nghe được Hạ Thiên câu nói này thời điểm, một bên Trận Viện Viện đột nhiên sững sờ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận pháp này là hấp thu trận pháp, bởi vì nó chủ tiếp đất mặt, vì lẽ đó nó có thể hấp thu thổ, mộc, thủy, hỏa, bốn loại thuộc tính, nhưng kim thuộc tính cùng biến dị thuộc tính đều có thể phá vỡ nó. Ngươi là hỏa thuộc tính, vì lẽ đó vô luận ngươi làm sao công kích cũng không thể phá vỡ trận pháp này. Hạ Thiên kiên nhẫn giải thích nói, nghe được hắn, đám người tất cả đều không ngừng gật đầu, Đan Linh rốt cuộc biết vì cái gì công kích của mình biết một chút tác dụng cũng không được. Ngươi làm sao lại biết? Trận Viện Viện sắc mặt đại biến. Thấp như vậy quả nhiên thủ đoạn cũng không cảm thấy ngại lấy ra bêu xấu, loại trận pháp này tác dụng không có chút nào lớn, vì lẽ đó bình thường đến nói không có nguyện ý có người đi dùng nó. Dần ra trận pháp liền muốn tuyệt tích, không nghĩ tới người thế mà còn lấy nó đi ra gạt người. Hạ Thiên 10 phần khinh thường nhìn xem Trận Viện Viện, cùng lúc đó tay của hắn trực tiếp nắm vào trận pháp phía trên. Hết chương 1614. Chương 1615 để ngươi có nhà nhưng không thể trở về. Người đang ép tuy ô. Lần này Trận Viện Viện sắc mặt càng ngày càng khó coi. Bởi vì Hạ Thiên nói ra trận pháp này bí mật. Đây chính là để nàng phi thường kinh ngạc a, nàng cũng là tại một lần tình cờ mới phát hiện cái này hấp thu trận pháp, làm nàng đạt được trận pháp này thời điểm liền đem trận pháp này xem như là bảo bối đồng dạng đến che chở. Trận pháp này chính là nàng bảo bối, nàng cho rằng hiện tại người cũng đã không có ai biết trận pháp này bí mật, vì lẽ đó cái này nàng nhất định có thể lợi dụng trận pháp này dương danh lập vạn. Nhưng là nàng không nghĩ tới một cái đệ tử áo trắng thế mà liền nói ra trận pháp bí mật. Nhìn thấy Hạ Thiên lúc này động tác, nàng đột nhiên có một loại dự cảm bất tường. Thôn phệ. Hạ Thiên tay phải vồ một cái, toàn bộ trận pháp nháy mắt sụp đổ. Cái gì? Trận Viện Viện mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, coi như Hạ Thiên biết trận pháp bí mật cũng không có khả năng tùy tiện phá trận đi, muốn phá trận pháp này tối thiểu nhất cũng cần cấp 3 trận pháp sư thực lực, có thể Hạ Thiên mới chỉ là một cái đệ tử áo trắng mà thôi a. Mà lại Hạ Thiên thế mà lập tức liền phá trận, đây quả thực là phá vỡ nàng nhận biết. Nàng chưa bao giờ thấy qua kinh khủng như vậy phá trận phương thức. Quái vật, quái vật, Hạ Thiên trong thức hải, Thiên Linh lão nhị đã triệt để hỏng mất, hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch Hạ Thiên câu nói kia ý tứ, hắn hiện tại thậm chí hoài nghi Hạ Thiên đến cùng phải hay không nhân loại. Hạ Thiên quả thực chính là quá kinh khủng. Có được mạnh mẽ như vậy thiên phú, nhiều như vậy át chủ bài, hiện tại vẫn là siêu cấp luyện đan sư cùng trận pháp lợi hại như thế trận pháp sư. Thiên Linh lão nhị đã không rõ kinh ngạc cái từ này là có ý gì, bởi vì hắn tại Hạ Thiên trên thân đã thấy quá nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Lần này, Tiêu Đàn mấy người đã hoàn toàn nói không ra lời. Hạ Thiên một lần nữa đổi mới các nàng đối Hạ Thiên nhận biết. Tướng công ngươi quá đẹp rồi, Tiêu Đàn vô cùng sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Cái này sao có thể, Trận Viện Viện không thể tin được đây là thật, nàng thật chính không thể tin được nhìn thấy hết thảy là thật. Đan Linh, hiện tại cái viện này lại biến thành ngươi, nếu như nàng dám lại trở về một bước, liền đánh cho ta đoạn chân của nàng. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Được rồi, Đan Linh trên mặt lập tức xuất hiện dáng tươi cười, bị đè nén mấy ngày nàng rốt cục một lần nữa bắt đầu vui vẻ, nàng không nghĩ tới Hạ Thiên thật giúp nàng tìm về chàng tử, mà lại lúc này trong sân còn có không ít Trận Viện Viện đồ vật đâu. Hạ Thiên ý tứ trong lời nói ngay tại lúc này nơi này là Đan Linh, vậy trong này đồ vật cũng chính là Đan Linh, nếu như Trận Viện Viện dám đi cầm đồ vật, cái kia Đan Linh liền có thể không chút khách khí động thủ. Đan Linh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trận Viện Viện phẫn nộ nhìn về phía Hạ Thiên. Khinh người quá đáng ngươi cũng xứng, Đan Linh 10 phần khinh thường nói. Khinh người quá đáng thật sao, vậy ta liền muốn đi khinh người quá đáng đi. Hạ Thiên nghe được câu này thời điểm tiếp tục nói ra, nàng sân nhỏ ở đâu. Sư phụ, ngươi muốn, An Kiệt nhìn về phía Hạ Thiên. Đến mà không trả lễ thì không hay, ta chính là muốn để nàng có nhà nhưng không thể trở về, để nàng biết người của ta nàng không thể trêu vào. Hạ Thiên thản nhiên nói, câu nói này theo hắn một cái đệ tử áo trắng trong miệng nói ra lạ vô cùng. Nhưng hiện trường những này áo đỏ đệ tử xác thực đều là hắn người, đều đối với hắn phi thường tôn kính. Được rồi, sư phụ, ta dẫn đường, An Kiệt nói thẳng. Đan Linh, các ngươi đừng khinh người quá đáng. Trận Viện Viện vội vàng đi theo, nhưng nàng cũng không dám đi ngăn cản Hạ Thiên đoàn người này, lúc này Đan Linh bọn hắn ngay tại nổi nóng. Nếu như nàng đi lên, nói không chừng Đan Linh thật sẽ động thủ. Hừ, Đan Linh chừng Trận Viện Viện một chút. Rất nhanh, đám người bọn họ liền đi tới viết năm tòa phủ đệ kia. Trận Viện Viện không dám lên trước, nhưng nàng cũng không quan tâm, dù sao Hạ Thiên bày trận pháp về sau, nàng phá mất là được rồi, nàng thế nhưng là một cái cấp 3 trận pháp sư, nếu như còn phá không đến một cái đệ tử áo trắng trận pháp vậy liền không nói được. Nàng vẫn cho rằng vừa rồi Hạ Thiên sở dĩ có thể phá mất nàng trận pháp, khẳng định là dùng cái gì bí mật vũ khí, mà không phải bản lĩnh thật sự, bởi vì bình thường phá trận căn bản cũng không như vậy phá. Cho nên nàng tự nhiên là không cho rằng Hạ Thiên có thể bố trí ra lợi hại gì trận pháp tới. Ta ngược lại muốn xem ngươi có thể bố trí ra trận pháp gì tới. Trận Viện Viện 10 phần khinh thường nói. Sư phụ, ngươi thật sự là quá lợi hại, ta sùng bái chết ngươi. Không nghĩ tới ngươi vẫn là một cái trận pháp sư. An Kiệt vô cùng sùng bái nhìn xem Hạ Thiên. Ngươi thật sự là một cái quái vật, Đan Linh nói. Thật là lợi hại, nói thật, ngươi có phải hay không cũng là một cái luyện khí cao thủ. Khí Ngọc vẫn luôn hoài nghi Hạ Thiên chính là một cái luyện khí cao thủ, nhưng Hạ Thiên không thừa nhận, nàng cũng không có cách nào. Tướng công, ngươi ban đêm muốn ăn cái gì, nô gia cho ngươi đi làm. Tiêu Đàn ánh mắt mê ly nhìn xem Hạ Thiên. Hạ Thiên đi tới tòa phủ đệ này trước mặt thời điểm nhìn một vòng, tòa phủ đệ này rất lớn. Là cái đại công trình A, giúp ta hộ pháp, trận pháp không thành trước đó, bất kỳ người nào không được đến gần. Hạ Thiên nhìn về phía mấy người nói. Sư phụ, ngài cứ yên tâm đi, An Kiệt vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Hạ Thiên tay phải ném đi, dưới chân của hắn xuất hiện 10 khỏa hạ phẩm linh thạch, sau đó hai tay của hắn nhanh chóng đánh ra. Một cái cỡ nhỏ tụ linh trận pháp trực tiếp xuất hiện dưới chân hắn. Cái gì, Trận Viện Viện không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Hạ Thiên, nàng nhận biết Hạ Thiên bố trí trận pháp là tụ linh trận cũng không phải là cái gì ly kỳ trận pháp, nhất làm cho nàng kinh ngạc chính là, Hạ Thiên bố trí tụ linh trận pháp thủ pháp thực sự là quá quái dị, nàng chưa bao giờ thấy qua, mà lại tốc độ cũng quá nhanh một điểm đi, cái này tiểu tụ linh trận nàng cần 1 giờ mới có thể bố trí hoàn thành. Nhưng Hạ Thiên vừa rồi giống như chỉ dùng 10 giây đồng hồ. 10 giây đồng hồ bố trí ra một cái tụ linh trận pháp, đây cũng quá kinh khủng đi. Hiện tại cho ngươi một lựa chọn cơ hội, ngươi là hy vọng mình có nhà nhưng không thể trở về vẫn là ra không được. Hạ Thiên nhìn về phía Trận Viện Viện hỏi. Hừ, có bản lĩnh ngươi liền bố trí, ta phá mất là được rồi. Trận Viện Viện hừ lạnh một tiếng nói. Phá trận Hạ Thiên mỉm cười, sau đó hai tay của hắn vung lên, 2000 khỏa hạ phẩm linh thạch bay thẳng lên, nhìn thấy Hạ Thiên xuất ra nhiều như vậy hạ phẩm linh thạch thời điểm, tất cả mọi người sợ ngây người. Bọn hắn không rõ Hạ Thiên đến tột cùng muốn làm gì. Cùng lúc đó Hạ Thiên ném về mình miệng bên trong một thanh tụ linh đan. Hạ Thiên hai tay cùng lúc bóp một cái thủ ấn, sau đó hai tay dùng sức đập vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, cái kia 2000 khỏa hạ phẩm linh thạch cũng đồng thời đập vào số 5 trong sân. Mặt đất đều đi theo chấn động một cái, sau đó Hạ Thiên hai tay bắt đầu nhanh chóng đập lên, hai tay của hắn kết ấn tốc độ đã vượt qua mắt trần có thể thấy tốc độ, mà lại hắn mỗi lần kết ấn đều không giống. Một tổ thủ ấn kết xong, hắn liền sẽ đem tay đập vào trên mặt đất. Phốc! Một cỗ vô cùng tinh khiết lực lượng theo trên mặt đất từ từ bay lên. Đúng lúc này, Thiên Linh Sơn chỗ sâu, mấy cái lão quái vật đồng thời mở mắt. Hết chương 1615. Chương 1616 cấp 4 trận pháp. Người đang ép Trio. Hạ Thiên vốn là muốn bố trí mấy cái cấp 3 trận pháp. Thế nhưng là đúng lúc này, trong cơ thể hắn phảng phất xuất hiện một cỗ ngạo khí. Cỗ này ngạo khí đang nhắc nhở hắn, tại trận pháp một đường bên trên, tuyệt đối không thể để cho người xem thường. Vì lẽ đó giờ khắc này trong đầu của hắn xuất hiện cấp 4 trận pháp, giờ khắc này, Hạ Thiên cũng có chút mơ hồ. Hắn xác nhận mình tuyệt đối bố trí không ra cấp 4 trận pháp, lấy thực lực của hắn bây giờ mặc dù có thể bố trí cấp 3 trận pháp, nhưng cũng làm không được thuận buồm xuôi gió, vậy thì càng không cần phải nói là cấp 4 trận pháp. Thế nhưng là trong cơ thể mình đột nhiên xuất hiện cỗ này ngạo khí chính là tại để hắn nhất định phải bố trí cái này cấp 4 khốn trận. Cỗ này ngạo khí đến từ Phá Thiên. Phá Thiên mặc dù đã chết, nhưng hắn đem suốt đời sở học tất cả đều truyền thụ cho Hạ Thiên, hắn là trận pháp đại sư, trong truyền thuyết cấp 5 trận pháp sư, tại toàn bộ linh giới đều là phi thường nổi danh tồn tại, địa bảng siêu cấp cao thủ. Lúc này Hạ Thiên tại trên trận pháp mặt bị Trận Viện Viện khiêu khích, trong cơ thể hắn nguồn gốc từ với Phá Thiên ngạo khí cũng liền đi ra. Phá Thiên thế nhưng là một cái siêu cấp thiên tài, nếu như hắn không chết, như vậy hắn có lòng tin trở thành linh giới thứ nhất trận pháp sư. Đáng tiếc hắn bất hạnh chết yểu, nhưng hắn loại này tồn tại cho dù chết, ngạo khí cũng sẽ trường tồn. Vì lẽ đó lúc này Hạ Thiên cũng cảm giác được áp lực lớn vô cùng. Bởi vì hắn sợ linh khí của mình cung ứng không được cái này cấp 4 trận pháp tiêu hao. Thật cổ quái, hắn những này thủ thế đến tột cùng là có ý gì? Trận Viện Viện không hiểu nhìn xem Hạ Thiên thủ thế, nàng phảng phất nghĩ đến cái gì, nhưng lại giống như đột nhiên không nhớ nổi. An Kiệt đám người đã bị Hạ Thiên cái kia hoa mắt thủ thế gây kinh hãi. Không được, cấp 4 trận pháp tiêu hao nội lực quá lớn, mà lại muốn bố trí như thế lớn cấp 4 trận pháp tuyệt đối sẽ đem ta mệt mỏi đổ. Hạ Thiên muốn dừng lại động tác trong tay của mình, thế nhưng là hắn đột nhiên phát hiện mình dừng lại không được. Đáng ghét, tại sao có thể như vậy? Hạ Thiên phát hiện, mình tay nhanh giống như trở nên càng lúc càng nhanh. Kết ấn tốc độ trở nên vô cùng kinh khủng. Hắn vội vàng đem mình miệng bên trong tụ linh đan tất cả đều nuốt vào, nhưng tốc độ khôi phục y nguyên so ra kém tiêu hao tốc độ, mắt thấy trong cơ thể mình linh khí liền muốn tiêu hao sạch sẽ. Hạ Thiên lần này là thật luống cuống. Tiếp tục như thế, hắn mệt mỏi thổ huyết cũng tuyệt đối bố trí không ra. Thật nhanh, hắn đến tột cùng đang làm gì? Đan linh hoàn toàn bị Hạ Thiên cái này hoa mắt thủ thế gây kinh hãi. Hạ Thiên mắt thấy trong cơ thể mình linh khí tiêu hao càng lúc càng lớn, đúng lúc này. Oanh! Hạ Thiên nội lực nháy mắt hoàn toàn khôi phục. Cái gì? Lần này Hạ Thiên hôn mê rồi, sự tình vừa rồi phát sinh quá nhanh, hắn thế mà không có hiểu rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra, vì cái gì trong cơ thể ta linh khí sẽ nháy mắt khôi phục. Hạ Thiên động tác trên tay cũng không có đình chỉ, lần này, vẫn là nhanh như vậy, mà trong cơ thể hắn linh khí tiêu hao cũng là lớn vô cùng. Lần này Hạ Thiên nhìn chằm chằm trong cơ thể mình biến hóa. Khi hắn thể nội linh khí liền muốn khô kiệt thời điểm. Oanh! Giống như là cố lên đồng dạng, Hạ Thiên trong đan điền linh khí lần nữa bổ sung đầy, lần này Hạ Thiên thấy được, là tiểu côn trùng, trước đó tiểu côn trùng nuốt hắn tất cả linh thạch, Hạ Thiên còn cảm thấy rất buồn bực, nhưng là hiện tại hắn rốt cục phát hiện khiếu môn. Nguyên lai tiểu côn trùng cũng không phải là nuốt hắn linh thạch, mà là giúp hắn trực tiếp đem linh thạch tiêu hóa. Bình thường hắn hấp thu linh thạch mặc dù khôi phục linh khí tốc độ cũng không chậm, nhưng muốn đem hắn hết rồi linh khí bổ sung đầy cũng cần thời gian một tiếng, nhưng là hiện tại hắn phát hiện mình giống như không cần đi hấp thu linh thạch hoặc là phục dụng tụ linh đan loại hình. Hạ Thiên đã phát hiện, linh khí của mình bố trí cái này cấp 4 trận pháp chỉ cần 10 phút liền sẽ tiêu hao sạch sẽ, lúc này cách mỗi 10 phút hắn linh khí liền sẽ được bổ sung một lần, qua mấy lần Hạ Thiên phát hiện linh khí của mình chứa đựng đo thế mà cũng đang tăng thêm. Mỗi lần tiêu hao sạch sẽ, sau đó lại bổ sung, dạng này liền có thể phát triển linh khí của mình số lượng dự trữ. Bất quá tiệc vui chóng tàn, làm tiểu côn trùng giúp hắn bổ sung lần thứ 10 thời điểm, Hạ Thiên phát hiện, tiểu côn trùng thế mà không đang vì hắn bổ sung, cũng may hắn bố trí tiểu tụ linh trận, nếu không thật đúng là muốn chuyện xấu. Hiu hiu hiu. Hạ Thiên đem 10 cái trung phẩm linh khí cấp bậc vũ khí tất cả đều ném vào trong trận pháp, tạo thành trận cơ. Mà lại trận pháp cũng rốt cục thành hình. Ầm ầm. Làm Hạ Thiên trong tay một lần cuối cùng đánh vào trên mặt đất thời điểm, trên mặt đất truyền đến một trận lắc lư. Thành. Ba. Làm trận pháp thành một khắc này, không khí chung quanh đều động lại, sau đó một cái mắt trần có thể thấy lồng ánh sáng tạo thành, cái này lồng ánh sáng trực tiếp đem toàn bộ phủ đệ tất cả đều bao phủ ở bên trong. Nhanh như vậy bố trí trận pháp không cũng phải cần tốn hao ít nhất 4-5 ngày thời gian sao? Đan Linh không hiểu hỏi. Thôi đi, càng đơn giản trận pháp liền càng nhanh, hắn bố trí có thể là cấp 1 trận pháp đi, vì lẽ đó nhanh như vậy. Trận viện viện 10 phần khinh thường nói, dưới cái nhìn của nàng Hạ Thiên bày trận tốc độ nhanh như vậy, khẳng định là bố trí cấp thấp trận pháp. Hắn vừa mới bắt đầu liền suy đoán Hạ Thiên khẳng định là cáo mượn oai hùng, ở đây mũi heo cắm hành tây, giả ngu đâu. Hồ Hạ Thiên không nói gì, mà là trực tiếp nằm ở trên mặt đất. Mệt mỏi. Hắn cho tới bây giờ đều không có mệt mỏi như vậy qua, hắn cảm giác mình toàn thân trên dưới tất cả địa phương đều không nói được mệt mỏi. Loại này cảm giác mệt nhọc để hắn hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi, hắn muốn thật tốt ngủ một giấc, ai cũng không thể quấy nhiễu hắn. Đừng ngủ, đúng lúc này Hạ Thiên trong thức hải đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Vì cái gì? Hạ Thiên hỏi. Người bố trí đến tột cùng là trận pháp gì thế mà đưa tới mấy cái kia lão gia hỏa? Thiên Linh lão nhị chỉ có thể nhìn thấy Hạ Thiên bày trận, nhưng hắn hoàn toàn không cảm giác được Hạ Thiên bố trí là cái gì cấp bậc trận pháp. Người đoán xem đâu? Hạ Thiên mỉm cười. Không biết, nhưng tuyệt đối không đơn giản, nếu không sẽ không kinh động mấy cái kia lão gia hỏa. Thiên Linh lão nhị nói. Ngươi lại đoán đâu? Hạ Thiên tại trong thức hải nói. Sẽ không là cấp 4 trận pháp à? Thiên Linh lão nhị nghe được cấp 4 trận pháp thời điểm hận không thể trực tiếp cho mình hai bàn tay. Ta sai rồi, ta thật sai, ta thế mà muốn đoạt xá một cái cấp 4 trận pháp sư. Cho ngươi một cái vô hạn đoán mò không gian. Hạ Thiên mỉm cười. Toàn bộ đại hoang bên trong một cái cấp 4 trận pháp sư đều không có, ngươi là một cái duy nhất, ngươi còn trẻ như vậy, tương lai ngươi tuyệt đối có thể trưởng thành đến cùng Vũ Vương một cái cấp bậc. Thiên Linh lão nhị hiện tại cũng bắt đầu có chút sùng bái Hạ Thiên, trước đó hắn còn cho là mình chỉ thiếu một chút xíu liền có thể thắng Hạ Thiên, hiện tại hắn mới biết được, lúc ấy mình còn kém xa lắm đâu. Sư phụ, người bố trí đây là mấy cấp trận pháp? A An Kiệt mở miệng hỏi. Trò trẻ con trò xiếc mà thôi. Hạ Thiên mỉm cười. Coi như ngươi có tự mình hiểu lấy, biết mình bố trí là tiểu hài tử chơi nhà tròi trò xiếc, nhìn ta hiện tại liền rách ngươi trận pháp, Đan Linh, lần sau nhớ lâu một chút, dùng trận pháp không ai có thể thắng được ta. Trận viện viện 10 phần khinh thường nói. Hết chương 1616. Chương 1617 không phá nổi trận pháp. Người đang ép FTO. Trận viện viện lúc này thế nhưng là phi thường có tự tin. Nàng đã nhận định, Hạ Thiên bố trí khẳng định là cấp thấp trận pháp, nếu không cũng không có khả năng nhanh như vậy. Mặc dù nàng không biết Hạ Thiên đến tột cùng bố trí là trận pháp gì, bởi vì cấp thấp trận pháp cũng có rất nhiều, nàng không có khả năng toàn bộ nắm giữ, nhưng cấp thấp trận pháp mãi mãi cũng là cấp thấp trận pháp, nàng tùy thời đều có thể phá giải. Nàng hiện tại phảng phất cũng không sốt ruột phá giải trận pháp này. Bởi vì nàng muốn đi khoe khoang một phen, để Đan Linh biết nàng tại trên trận pháp lợi hại. Dưới cái nhìn của nàng, Đan Linh tìm trận pháp sư đối phó nàng quả thực chính là tự rước lấy nhục, bởi vì toàn bộ Thiên Linh Sơn bên trên liền không có người so với nàng trận pháp mạnh hơn, nếu không phải trận pháp bố trí cần tốn hao rất nhiều thời gian, bất lợi cho đối chiến, cái kia nàng cũng không sợ Đan Linh. Nhưng trận pháp một bố trí liền cần tiêu tốn mấy ngày thời gian, chân chính đối chiến thời điểm cũng không thực dụng, không có người sẽ đi chờ ngươi mấy ngày nói để ngươi bố trí xong trận pháp lại cùng ngươi chém giết. Cho nên nàng xếp hạng chỉ ở thứ năm, liền xem như thứ năm vị trí cũng là người khác không có ý tứ khiêu chiến nàng mới bảo trụ. Giống Đan Linh, Khí Ngọc, Trận Viện Viện các nàng ba cái đều là thuộc về đặc thù hình nhân mới, vì lẽ đó tất cả mọi người không nguyện ý đi khiêu chiến các nàng, mọi người càng muốn đi giao hảo các nàng ba cái. Nói nhảm nhiều quá, Hạ Thiên nằm trên mặt đất nói. Đúng đấy, ngươi làm sao cùng một cái bát phụ, đứng cái kia chửi đồng, có bản lĩnh liền đi phá trận A. An Kiệt mười phần không khách khí nói. Hừ, ta hiện tại liền muốn để các ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là chân chính trận pháp sư. Trận Viện Viện hừ lạnh một tiếng, sau đó nàng trực tiếp đi hướng trận pháp vị trí, làm nàng đi vào trận pháp trước mặt thời điểm, cẩn thận nhìn một vòng A. A cái gì A, nhanh lên phá trận A. An Kiệt hô. Đây là trận pháp gì? Trận Viện Viện trên mặt đột nhiên giật mình, bởi vì nàng đột nhiên phát hiện mình đứng tại trận pháp này trước mặt thời điểm giống như là một đứa bé đồng dạng, không có chút nào năng lực phản kháng. Bình thường phá trận đều là trước theo trên trận pháp tìm kiếm ra linh khí căn nguyên, sau đó trực tiếp phá trận, nhưng là nàng phát hiện trận pháp này thế mà không có chút nào linh khí lưu động, để nàng không có chỗ xuống tay. Tại sao có thể như vậy? Không có khả năng, không có khả năng, không có sơ hở. Trận Viện Viện đến bây giờ cũng không phát hiện trận pháp này là cấp mấy trận pháp, mà lại nàng phát hiện mình không có bất kỳ cái gì có thể chỗ hạ thủ. Cái kia chân chính trận pháp sư đại nhân, đừng nhìn cái này a, động thủ a, nhanh nhanh nhanh, chúng ta đều chờ đợi nhìn đâu. An Kiệt một mặt cười xấu xa nhìn xem Trận Viện Viện. Không, không thể nào, không có khả năng, không có chút nào sơ hở. Trận Viện Viện trực tiếp nâng lên nắm đấm của mình. Nàng muốn công kích một chút trận pháp này nhìn xem có hay không ba động, tốt theo phía trên này tìm ra sở hở của trận pháp. U, trận pháp sư cũng sẽ đi cường lực phá trận A. An Kiệt mười phần khinh thường lắc đầu, ta còn tưởng rằng trận pháp sư sẽ chỉ lợi dụng trận pháp thủ đoạn phá trận đâu. Hừ, ta chỉ là muốn nhìn trận pháp ba động mà thôi. Trận Viện Viện hừ lạnh một tiếng, sau đó một quyền đánh vào trận pháp phía trên. Đúng lúc này. Trận Viện Viện thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Cái gì? Trận Viện Viện trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi, trận pháp thế mà đưa nàng công kích cho bắn ngược, cái này sao có thể, cuối cùng là cái gì cấp bậc trận pháp? Lúc này An Kiệt mấy người cũng đều nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Bọn hắn cũng phát hiện trận pháp khác biệt, vừa rồi Trận Viện Viện cái kia một chút nếu như là đánh vào cấp 1 trên trận pháp hẳn là sẽ trực tiếp vỡ vụn mới đúng, liền xem như cấp 2 trận pháp cũng hẳn là có chấn động A. Nhưng Hạ Thiên bố trí trận pháp này chẳng những không có mảy may ba động, hơn nữa còn đưa nàng công kích cho bắn ngược. Đi ra hốn, nói để ngươi không thể quay về, liền nhất định sẽ làm cho ngươi không thể quay về. Hạ Thiên nằm trên mặt đất nhàn nhã nói. Đáng ghét, ta cũng không tin. Trận Viện Viện đứng dậy tiếp tục hướng trận pháp đi đến, nàng vây quanh trận pháp không ngừng chuyển, nhưng trận pháp chính là không có chút nào ba động, không có chỗ xuống tay, nàng lần thứ nhất có loại này không có chỗ xuống tay cảm giác. Vì cái gì, vì sao lại dạng này? Trận Viện Viện không ngừng lắc đầu. Nàng một mực tự xưng là trận pháp cao thủ, Thiên Linh Sơn đệ nhất trận pháp cao thủ, thế nhưng là nàng hiện tại chính là sống sờ sờ đánh mặt mình, mới vừa rồi còn tại cái kia nói khoác mình mới là chân chính trận pháp sư, khiến cái này người nhìn kỹ. Kết quả hiện tại nàng liền không có biện pháp nào. Mà lại vừa rồi nàng lại thí nghiệm, trận pháp này có thể đem phản đam, nàng hiện tại là thật có nhà nhưng không thể trở về. Nhàm chán a, trận pháp kia cao thủ, người đến cùng được hay không, không được chúng ta liền đi, tiếp tục xem náo nhiệt cũng không có ý nghĩa. Bình Yên mười phần tùy ý nói, hắn hiện tại rốt cục chút giận. Trước đó hắn là có sức lực không dùng được a, hắn cũng không thể đi đối một nữ nhân động thủ đi. Cho nên lúc đó hắn chỉ có thể nhìn Đan Linh bị Trận Viện Viện khi dễ. Nhưng là bây giờ tốt, hắn dù cho không cần động thủ cũng có thể phi thường nhẹ nhõm liền chút giận. Nhìn thấy Trận Viện Viện bây giờ bộ dáng gấp gáp, hắn đã cảm thấy rất thoải mái. Đan Linh hiện tại cũng triệt để chút giận. Trận Viện Viện trước đó tại nàng nơi đó cũng không có ít phách lối. Không có khả năng, không có khả năng, một điểm giới hạn cũng không tìm tới, ta thế nhưng là cấp 3 trận pháp sư A. Trận Viện Viện không thể nào tiếp thu được sự thật này, dù sao nàng thế nhưng là Thiên Linh Sơn thứ nhất trận pháp sư, hiện tại thế mà bị một cái đệ tử áo trắng bố trí trận pháp làm khó. Đây đối với nàng đến nói là một đả kích trầm trọng. cũng không phải là sẽ bố trí một hai cái cấp 3 trận pháp liền có thể nói mình là trận pháp sư. Hạ Thiên nằm ở nơi đó 10 phần tùy ý nói. Trận pháp này đến tột cùng là cấp mấy? Trận viện viện mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nàng biết, mình không cách nào tìm kiếm giới hạn, vậy cũng chỉ có một lời giải thích, trận pháp này đã vượt ra khỏi hắn nhận biết. Có thể nàng hiện tại hay là không muốn tin tưởng. Dù sao Hạ Thiên bố trí trận pháp thời gian quá ngắn, trong thời gian ngắn như vậy hẳn là bố trí không ra mạnh cỡ nào trận pháp mới đúng. Mình đi đoán đi thôi, đúng, Đan Linh sư tỷ, người cần phải nhìn kỹ nhà, chớ vào ta cất. Hạ Thiên con mắt đều không có mở ra, 10 phần tùy ý nói. Người đang nói ai? Trận viện viện nghe được Hạ Thiên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe ý tứ, phẫn nộ phi thường. Thật thay ngươi lo lắng ha, bây giờ còn đang cái này đại hống đại khiếu, không biết ngươi ban đêm muốn ở làm sao, đúng, ngươi đồ vật giống như cũng tất cả đều không lấy ra được đi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi, Đan Linh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Trận viện viện cầm Hạ Thiên không có cách nào, chỉ có thể đi cùng Đan Linh đối thoại. Khinh người quá đáng có sao? Đan Linh lắc đầu, ta không cảm thấy a, chúng ta đều rất tùy ý, ngươi vừa mới bắt đầu đi khiêu chiến ta, kết quả chúng ta phá ngươi trận pháp. Hiện tại chúng ta đưa cho ngươi phủ đệ bố trí lên trận pháp, cái này rất công đạo đi. Ngươi, trận viện viện không lời nào để nói. Tốt trận pháp a, tốt trận pháp, không biết chúng ta mấy cái lão gia hỏa có thể hay không thử một chút. Đúng lúc này một đạo hùng hậu hữu lực thanh âm xuất hiện. Hết chương 1617. Chương 1618 lão tử rất điệu thấp. Người đang ép FTO. Nghe được cái này thanh âm hùng hậu lúc. Đám người toàn bộ quay đầu, chỉ có Hạ Thiên còn nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Hắn quá mệt mỏi, mà lại hắn đã biết đi ra người là ai. Mấy lão già này đã ở nơi đó nhìn lén rất lâu. Sư phụ, sư thúc, sư bá tốt, An Kiệt bọn người cung kính nói, bọn hắn áo đỏ nhị sư đệ tử tất cả đều là một cái sư phụ, mặc dù là một cái sư phụ, nhưng bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không có cùng một chỗ gặp qua sư phụ, mà lại sư phụ của bọn hắn bình thường cũng sẽ không gặp bọn hắn. Ân, một nhóm bốn vị lão giả nhẹ gật đầu. Hừ, lão tam, lão tứ, lão ngũ, lão lục. Hạ Thiên trong thức hải thiên linh lão nhị 10 phần khó chịu nói, trong lòng của hắn một mực tại oán trách mấy vị này sư huynh đệ những năm này không có đi nhìn hắn, cũng không có đi quản hắn. Mấy cái kia áo đỏ đệ tử đều tại cúi chào, nhưng Hạ Thiên đệ tử áo trắng này thế mà nằm trên mặt đất. Hạ Thiên, nhanh lên một chút, Đan Linh nhẹ nhàng đá một chút Hạ Thiên. Lúc này trước mặt bọn hắn đứng thế nhưng là Thiên Linh Sơn các đại lão, Thiên Linh Sơn sơn chủ cùng mấy vị trưởng lão, tuyệt đối như bê nhất nhân vật. Nhưng là Hạ Thiên thế mà không nổi cúi chào. Tựu liền áo đỏ đệ tử đều phải ngoan ngoãn cúi chào, cái kia Hạ Thiên đệ tử áo trắng này thế mà còn dám nằm trên mặt đất. Đây chính là đại bất kính a. Được rồi, để hắn nằm đi, Thiên Linh Sơn sơn chủ thản nhiên nói. Nghe được Thiên Linh Sơn sơn chủ nói như vậy, mấy người đều là vô cùng kinh ngạc, một cái đệ tử áo trắng không nổi cúi chào đã là đại bất kính, thế nhưng là sơn chủ thế mà cho hắn cái đặc quyền này. Đây cũng quá trâu rồi đi. Sơn chủ thế mà đều cho hắn đặc quyền. Sư phụ trận viện viện nhìn về phía Thiên Linh lão ngũ, hắn chính là bảng vàng các đệ tử sư phụ. Đây là một bài học, mặc dù các ngươi là áo đỏ đệ tử, tại Thiên Linh Sơn cao hơn cao tại thượng, nhưng các ngươi tại toàn bộ đại hoang bên trong. Chỉ có thể coi là thiên tài mà thôi, cũng không thể xem như cường giả, lại càng không cần phải nói tại toàn bộ linh giới, ngươi phải hiểu được, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thiên Linh lão ngũ dạy dỗ. Ta đã biết, sư phụ, trận viện viện nói. Hạ Thiên vẫn là uể oải nằm ở nơi đó, không có chút nào lên ý tứ. Cái kia bốn lão quái vật trực tiếp đi hướng trận pháp, làm bọn hắn tay đụng phải trận pháp thời điểm, bốn người trên mặt đồng thời giật mình cấp bốn trận pháp. Nghe được cấp 4 trận pháp bốn chữ này thời điểm, hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người, trận viện viện kém chút liền trực tiếp sụp đổ. Cấp 4 trận pháp, nguyên lai là cấp 4 trận pháp, người tên điên, người chính là một cái siêu cấp thiên tài lớn tên điên. Hạ Thiên trong thức hải thiên linh lão nhị la lớn, hắn tại Hạ Thiên trong thức hải không cách nào đi dò xét Hạ Thiên bố trí là trận pháp gì. Nhưng lúc này cái kia bốn lão quái vật đã nói ra. Hạ Thiên bố trí chính là cấp 4 trận pháp. Cấp 4 trận pháp tại Đại Hoang chính là một cái truyền thuyết, toàn bộ Đại Hoang bên trong cũng chỉ có cấp 5 thành thị thiên lại thành mới có một cái siêu cấp cấp 4 phòng ngự trận pháp, mà lại nghe nói đây là năm đó Thiên Lại Thành tất cả gia tộc cùng một chỗ góp vốn tìm người bố trí. Giá cả 10 phần đắt đỏ. Toàn bộ đại hoang bên trong một cái cấp 4 trận pháp sư đều không có. Nhưng lúc này Hạ Thiên cái này Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng thế mà bố trí ra cấp 4 trận pháp, mà lại chỉ dùng hơn một giờ liền bố trí ra cái này cấp 4 trận pháp. Quá cũng quá khoa trương đi. Tựu liền cái này bốn cái lão gia hỏa cũng là một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên. Chúng ta mấy cái có thể thử một chút sao? Thiên Linh Sơn Sơn chủ nhìn về phía Hạ Thiên hỏi. Tùy tiện, Hạ Thiên uể oải nói. Vậy thì tốt, chúng ta mấy cái lão gia hỏa liền không khách khí. Thiên Linh Sơn Sơn chủ nói xong trực tiếp đi hướng trận pháp. Lúc này An Kiệt bọn người không nói gì, mặc dù mấy người bọn hắn đều là áo đỏ đệ tử, nhưng là tại Thiên Linh Sơn Sơn chủ đám người trước mặt, bọn hắn liền nhất định phải điệu thấp, dù sao giữa bọn hắn cũng không phải một cái cấp bậc. Toàn bộ Thiên Linh Sơn bên trong chỉ có một người có thể cùng Thiên Linh Sơn Sơn chủ bọn người trực tiếp đối thoại. Người này chính là bảng vàng đệ nhất A Bảo. Hắn là một cái lệ riêng. Hắn là toàn bộ Thiên Linh Sơn một cái lệ riêng, Thiên Linh Sơn bên trên ngưu bê nhất đệ tử, nghe nói hắn đã bị dự định là đời tiếp theo Thiên Linh Sơn Sơn chủ, mà lại hắn cũng là được vinh dự thần chi tử người. Có đã từng truyền thuyết hắn truyền thừa từ thượng cổ lão yêu quái. Cũng có người nói hắn là thiên chi kiêu tử, bị thượng thiên chọn chúng người. Bất quá có một chút là mà thôi, xác nhận, hắn là một cái có được người có đại khí vận, hắn có thể dẫn đầu Thiên Linh Sơn đi về phía huy hoàng. Thiên Linh Sơn Sơn chủ đi đến trận pháp nhìn đằng trước một vòng, sau đó một quyền đánh ra. Công kích của hắn nháy mắt bị bắn ngược trở về, bất quá hắn sớm đã có chuẩn bị, vì lẽ đó lần này trực tiếp bị hắn né tránh quả thật có chút ý tứ. Cái này rõ ràng là một cái cấp 4 khốn trận, nhưng lại có thể bắn ngược tổn thương, dùng lực lượng càng lớn, bắn ngược trở về lại càng lớn, mà lại trận pháp phảng phất không có cực hạn đồng dạng. Xem ra trận pháp này không thể mạnh phá a, cực hạn của hắn phảng phất rất lớn. Thiên Linh lão tứ thản nhiên nói. Trừ phi chúng ta mấy cái không biết ngày đêm ở đây không ngừng công kích mới có thể phá vỡ nó, nếu không cưỡng ép phá trận tỷ lệ quá thấp. Thiên Linh lão ngũ nói. Mỗi cái trận pháp đều có chỗ yếu nhất, chỉ cần chúng ta tìm tới chỗ yếu nhất hẳn là có thể phá vỡ. Thiên Linh lão lục nói. Mấy người bọn hắn vây quanh trận pháp không ngừng quan sát, không ngừng thí nghiệm, kết quả đều là thất vọng mà về. An Kiệt, thời gian nhanh đến, dìu ta trở về đi. Hạ Thiên hiện tại thân thể còn không có khí lực, vì lẽ đó hắn chỉ có thể để An Kiệt dìu hắn đi ra. An Kiệt lần này không có gọi sư phụ, dù sao Thiên Linh lão ngũ ở chỗ này đây. Hắn gọi Hạ Thiên sư phụ sợ rằng sẽ cho Hạ Thiên dẫn tới phiền phức. Ta phê chuẩn ngươi tại thứ tư viện không có thời gian hạn chế. Thiên Linh Sơn Sơn chủ mở miệng nói ra. Thiên Linh Sơn Sơn chủ nói ra chính là thánh chỉ. Hắn nói không có thời gian hạn chế, cái kia Hạ Thiên tự nhiên là sẽ không nhận trừng phạt. Vậy ta ngủ một giấc. Hạ Thiên nói xong nằm trên mặt đất liền muốn mở ngủ. Tiểu tử, ngươi tên là gì? Thiên Linh Sơn Sơn chủ hỏi. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ngươi trận pháp là học của ai thế mà biến thái như vậy? Thiên Linh Sơn Sơn chủ hỏi lần nữa. Mình học, Hạ Thiên nói. Ồ, mình học cũng có thể lợi hại như vậy? Thiên Linh Sơn Sơn chủ hiển nhiên là không tin. Lão tử rất điệu thấp, Hạ Thiên nằm ở nơi đó 10 phần tùy ý nói. Lão tử, điệu thấp, hai cái này từ ngữ quá nhạy cảm, Hạ Thiên lại dám cùng Thiên Linh Sơn Sơn chủ tự xưng lão tử. Mà lại hắn thế mà còn nói mình điệu thấp, có đến thứ tư viện để người ta áo đỏ đệ tử phủ đệ cho khốn trụ, còn nói điệu thấp sao? Chủ yếu nhất là, Hạ Thiên lại dám tại Thiên Linh Sơn Sơn chủ trước mặt tự xưng là lão tử. Nghe được sự xưng hô này thời điểm, Thiên Linh Sơn Sơn chủ nhướng mày, ngươi đi qua cái chỗ kia. Hạ Thiên nhẹ gật đầu, hắn hiểu được, Thiên Linh Sơn Sơn chủ nói tới cái chỗ kia chính là Thiên Linh lão nhị cung điện. Mà lại câu này lão tử cũng là Thiên Linh lão nhị thường nói. Lần này mấy cái kia lão quái vật đồng thời nhìn về phía Hạ Thiên. Hết chương 1618. Chương 1619 Sơn môn thi đấu bắt đầu. Người đang ép tuy ô. Hạ Thiên vẫn là nhàn nhã nằm ở nơi đó. Người kia thế nào? Thiên Linh Sơn Sơn chủ hỏi. Chết, Hạ Thiên nói. Chết rồi? Thiên Linh Sơn Sơn chủ không hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Ta tự tay chôn, hắn trước khi chết để ta hỏi các ngươi, vì cái gì không có đi xem qua hắn? Hạ Thiên thản nhiên nói, câu nói này cũng không phải là Thiên Linh lão nhị để hỏi, nhưng Hạ Thiên biết Thiên Linh lão nhị muốn biết đáp án này. 200 năm, chúng ta sở dĩ không nhìn tới hắn cũng là bởi vì năm đó nếu như không phải hắn, lão thất sẽ không chết, lão đại cũng sẽ không thoái ẩn. Thiên Linh Sơn Sơn chủ nhìn xem Hạ Thiên nói. Những này không cần nói với ta cũng chuyển đạt không được. Hạ Thiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên thực tế hắn đây đã là giúp Thiên Linh lão nhị hỏi xong. Tạ ơn Hạ Thiên trong thức hải Thiên Linh lão nhị nói. Không cần cảm ơn ta, kỳ thật chính ngươi hẳn là đã sớm biết đáp án. Hạ Thiên đáp lại nói ta không muốn biết các ngươi đi qua, chính ngươi tâm lý nắm chắc liền tốt. Thiên Linh Sơn Sơn chủ nhìn thoáng qua Hạ Thiên, không nói gì, mấy người bọn hắn đều tiếp tục đi nghiên cứu trận pháp, Hạ Thiên không có quá dài thời gian liền ngủ mất, mà An Kiệt bọn người tự nhiên cũng chỉ có thể đứng ở nơi đó. Dù sao Sơn chủ bọn người ở chỗ này đây, bọn hắn cũng không thể nói đi là đi. Nơi này lúc này khó xử nhất chính là trận viện viện, nàng liền tự mình một người đứng ở nơi đó, còn không thể đi, không giống Đan Linh bọn người, Đan Linh mấy người bọn hắn còn có thể nghiên cứu một chút trận pháp, tâm sự, chỉ có chính nàng ở nơi đó đặc biệt xấu hổ. Hạ Thiên không biết mình ngủ bao lâu, khi hắn lúc tỉnh lại, người đã đi hết, chỉ có An Kiệt ngồi ở bên cạnh hắn. Ta ngủ bao lâu? Hạ Thiên hỏi. Tiếp cận 3 ngày đi sư phụ, người thật đúng là có thể ngủ a, ta liền chưa thấy qua đi ngủ so ngươi hương người. An Kiệt sùng bái nói, trong lòng hắn cho rằng Hạ Thiên chính là một cái nhân vật truyền kỳ, tụ liền đi ngủ đều so người khác ngủ ngon. Có thể là quá mệt mỏi đi, đúng, người mới vừa nói mấy ngày? Hạ Thiên ngẩng đầu lên. 3 ngày a, An Kiệt 10 phần tùy ý nói. CMN, 3 ngày, vậy hôm nay có phải là sơn môn thi đấu? Hạ Thiên hỏi. Đúng vậy a, sư phụ, người sẽ không là muốn đi tham gia cái kia sơn môn thi đấu a? An Kiệt một mặt quái dị nhìn xem Hạ Thiên, hắn cho rằng Hạ Thiên tham gia sơn môn thi đấu quả thực chính là đi khi phụ người. Đương nhiên muốn đi, mà lại càng biết điều càng tốt. Hạ Thiên nói xong trực tiếp đứng lên, thế nhưng là hắn phát hiện thân thể của mình thế mà còn rất yếu ớt, cái này một chạm kém chút không có ngã sắp xuống, hắn hiểu được, cái này cấp 4 trận pháp mang đến cho hắn tác dụng phụ thật rất lớn a. An Kiệt, cầu ngươi chuyện gì? Sư phụ, có chuyện gì ngài liền phân phó? An Kiệt vỗ bộ ngực bảo đảm nói. Cõng ta đi dự thi. Hạ Thiên hiện tại thân thể còn không có khôi phục, hắn không hy vọng lại lãng phí thể lực, mà lại tốc độ của hắn bây giờ cũng theo không kịp đi, hắn sợ đến trễ. Yên tâm đi sư phụ. An Kiệt trực tiếp cõng lên Hạ Thiên tựa như bên ngoài chạy. An Kiệt tốc độ rất nhanh. Hắn dù sao cũng là áo đỏ bảng thứ 2 cao thủ, trừ A Bảo bên ngoài đệ nhất cao thủ. A Bảo tại Thiên Linh Sơn chỉ là một cái truyền thuyết, kỳ thật mọi người trong lòng đều không coi hắn là thành là áo đỏ đệ tử, mà là cao cấp hơn tồn tại, nhưng là An Kiệt khác biệt, An Kiệt thực lực càng đáng tin cậy một chút, để phía dưới những người kia cũng có thể có chút hy vọng. Sư phụ, người thật không tầm thường, người biết người ngủ thiếp đi về sau xảy ra chuyện gì sao? An Kiệt cõng Hạ Thiên nói. Người ngốc a, ta đều ngủ thiếp đi, làm sao biết xảy ra chuyện gì? Hạ Thiên 10 phần im lặng. Sư phụ nói rất đúng a, người ngủ thiếp đi về sau, sơn chủ mấy người bọn hắn một mực đang nghĩ biện pháp phá trận, thế nhưng là bọn hắn đều không thành công, cuối cùng chỉ có thể rời đi, trận viện viện trả lại đi tìm sơn chủ hỗ trợ, kết quả ngươi đoán sơn chủ nói như thế nào? An Kiệt hỏi. Không biết, Hạ Thiên phối hợp với. Sơn chủ nói ngươi cũng nhìn thấy, chúng ta cũng không phá được, vậy ngươi liền tự mình nghĩ biện pháp đi. An Kiệt thập phần vui vẻ nói. Trận viện viện lần này thật là có nhà trở về không được, mà lại đồ đạc của nàng một bộ phận tại cái này số 5 phủ đệ, một bộ phận tại số 3 phủ đệ, hiện tại cũng không lấy ra tới, số 3 phủ đệ Đan Linh không cho vào, số 5 phủ đệ bị Hạ Thiên cho thi triển trận pháp khốn trụ. Nàng chẳng những đồ vật không lấy ra được, ngay cả đi về nghỉ địa phương cũng không có. Có thể nói nàng lúc này là áo đỏ trong bảng thảm nhất một cái. Thứ nhất trong nội viện. Hạ Thiên làm sao vẫn chưa trở lại a? Hắn tranh tài liền muốn bắt đầu, nếu như đến thời gian vẫn chưa trở lại, hắn liền bị đào thải. Huyết Thường 10 phần lo lắng nói, hắn đã phái người đi tìm Hạ Thiên. Thế nhưng là một mực không có tin tức. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là Hạ Thiên bởi vì đã về trễ rồi mà mất đi danh ngạch. Uy, Huyết Thường, người của ngươi đến cùng tới hay không? Không đến liền trực tiếp nhận thua tốt. Thứ 200 tổ trưởng nói. thứ 100 tổ đối chiến người chính là thứ 200 tổ người. Đây là phía trên đã điểm tốt. Tổ thứ nhất đối chiến thứ 100 một cái khác tổ, cứ thế mà suy ra, cuối cùng chiến thắng người đem bị xáo trộn, một lần nữa phân phối. Thiên Linh Sơn đệ tử áo trắng hết thảy 300 tổ, một tổ 3 người chính là 900 người, nói cách khác lần thứ nhất đối chiến muốn đào thải một nửa nhân số, chỉ có 450 người có thể tấn cấp. Thời gian lại không tới, ngươi cái gì gấp? Huyết Thường nói. Thôi đi, ta nhìn ngươi người là sợ rồi sao? Thứ 200 tổ trưởng nói. Lúc này Hạ Thiên đã theo An Kiệt trên thân xuống tới, ngươi cũng đừng đi theo ta đi, ngươi bộ quần áo này quá gây họa. An Kiệt dù sao cũng là áo đỏ đệ tử, nhìn thấy hắn cõng mình, vậy ai còn dám cùng mình so, khẳng định sẽ khiến không nhỏ oanh động, Hạ Thiên cũng không dự định ở trước mặt mọi người biểu hiện quá cường thế. Tốt a, sư phụ cố lên, An Kiệt cho Hạ Thiên một cái ánh mắt khích lệ. Ngoá Hạ Thiên mắng một câu. Tới, tới, Huyết Thường sư huynh, Hạ Thiên tới. Thứ 100 tổ huynh đệ hưng phấn hô. Rốt cuộc đã đến, Huyết Thường hưng phấn nói. Thôi đi, tới liền đến thôi, về phần hưng phấn thành dạng này nha. Thứ 200 tổ trưởng 10 phần khinh thường nói, bởi vì đối thủ của hắn chính là Hạ Thiên, hắn nhưng không có vĩ đại như vậy, đem danh ngạch nhường lại cho tổ viên. Vì lẽ đó hắn là dự thi, mà đối thủ của hắn chính là Hạ Thiên. Ta không có đến chê a, Hạ Thiên tiến lên hỏi. Không có, thời gian vừa vặn, Huyết Thường nói. Ta lên trước đài chờ ngươi. Thứ 200 tổ trưởng nhìn lướt qua Hạ Thiên, sau đó hắn một cái phi thân trực tiếp nhảy lên lôi đài, động tác một mạch mà thành, thân pháp xoáy khí, để người nhìn qua liền có một loại cao thủ phong phạm. Lôi đài là cao 2 mét. Hạ Thiên nhìn thoáng qua thứ 100 tổ huynh đệ, sau đó lung túng gãi đầu một cái, các huynh đệ, có thể cho ta tìm cái thang sao? Hết chương 1619. Chương 1620 một gạch quật ngã. Người đăng FPO. Cái thang. Nghe được cái thang thời điểm trên mặt mọi người tất cả đều là hắc tuyến, Hạ Thiên lại còn nói muốn cái thang, đây cũng quá mất mặt đi. Hạ Thiên thế mà muốn bỏ cái thang đi lên. Tựu liền Huyết Thường cũng mơ hồ. Hạ Thiên, ngươi muốn làm cái gì a? Huyết Thường không hiểu hỏi. Ta bị thương nhẹ, thân thể hành động bất tiện. Hạ Thiên lúng túng nói, hắn mặc dù không phải thụ thương, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Cấp 4 trận pháp đối với hắn mà nói tiêu hao quá lớn, thân thể của hắn đến bây giờ còn rất suy yếu. Vậy ngươi còn có thể tham gia trận đấu sao? Huyết Thường lo lắng nhìn về phía Hạ Thiên, hắn cũng không quan tâm tranh tài, nhưng hắn lo lắng Hạ Thiên sẽ làm bị thương càng thêm tổn thương. Yên tâm đi, Hạ Thiên mỉm cười. Cái thang tìm tới cho ngươi. Thứ 100 tổ một tên huynh đệ đem cái thang cho Hạ Thiên cầm tới. Cảm ơn, huynh đệ. Hạ Thiên trực tiếp đem cái thang đặt ở lôi đài biên giới, sau đó trực tiếp bò lên, nhìn thấy cử động của hắn, người chung quanh tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía hắn, sau đó những người kia bắt đầu phá lên cười. Thang dây tử. Bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người thang dây tử lên lôi đài. Ha ha ha ha, Huyết Thường, các ngươi thứ 100 tổ thật là không ai a. Thứ 200 tổ trưởng cười lớn nói, hắn vốn cho là Huyết Thường chờ là một cái dạng gì cao thủ đâu. Thế nhưng là cuối cùng khi hắn nhìn thấy Hạ Thiên thang dây từ thời điểm, hắn liền triệt để bó tay rồi. Hô hô, làm Hạ Thiên leo đến trên lôi đài thời điểm, còn miệng lớn thở hào hển nãi nãi, về sau nói cái gì cũng không thể đi bố trí cấp 4 trận pháp, bộ này tác dụng quá lớn. Hạ Thiên đến bây giờ còn cảm giác mình toàn thân bất lực. Bò như thế 2 mét đã cảm thấy có chút thở hổn hển. Thở thành dạng này, xem ra ngươi hẳn là thụ thương a. Có cần hay không để ngươi nhiều thở một hồi. Thứ 200 tổ trưởng 10 phần khinh thường nhìn xem Hạ Thiên, hắn đây chính là tại biến hướng vũ nhục Hạ Thiên. Cảm ơn, Hạ Thiên cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở chỗ đó thở hổn hển. Cái này cái thang là đồ tốt a, ta muốn. Hạ Thiên cảm thấy cái này cái thang tuyệt đối là cái thứ tốt, về sau mình mệt mỏi, không thể đi lên lôi đài thời điểm liền bỏ hắn là được rồi. Hạ Thiên cảm thấy mình cùng cái thang rất hữu duyên, trước kia hắn liền bỏ qua một lần. Không nghĩ tới lần này lại là thang dây tử đi lên. Hừ, cái này cái thang rất xứng đôi ngươi, về sau lên lôi đài liền dùng nó đi. Thứ 200 tổ trưởng 10 phần khinh thường nói. Đúng rồi, hai ngày trước nhặt được một cái bí mật vũ khí, hôm nay hẳn là có thể dùng tới. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Vũ khí bí mật. Nghe được Hạ Thiên bốn chữ này, thứ 200 tổ trưởng nhướng mày. Ta dựa vào, lại nói lên tiếng, vậy hắn chẳng phải là sẽ có phòng bị rồi ta dựa vào, còn nói ra tiếng. Hạ Thiên lầm bầm lầu bầu nói. Thứ 200 tổ trưởng cảm giác Hạ Thiên chính là ở nơi đó tự ngu tự nhạc, hắn hiện tại cũng trực tiếp đem Hạ Thiên trong miệng vũ khí bí mật cho không để ý đến, hắn cho rằng Hạ Thiên chỉ là ở nơi đó phô trương thanh thế mà thôi. Hừ, ngươi nghỉ ngơi tốt không có, muốn nghỉ ngơi, liền xuống đi nghỉ ngơi, ta không có thời gian cùng ngươi tại cái này lãng phí. Thứ 200 tổ trưởng không nhịn được nói. Ai, thật là một cái không có đồng tình tâm ra hỏa a. Hạ Thiên chậm rãi đứng lên thể, sau đó nhìn về phía thứ 200 tổ trưởng ngươi chuẩn bị xong chưa? Nói nhảm, ta đã sớm chuẩn bị xong, thứ 200 tổ trưởng đã triệt để không kiên nhẫn được nữa. A, vậy ta liền muốn xuất ra bí mật của ta vũ khí. Hạ Thiên tay phải vung lên, một cục gạch xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn thấy cục gạch thời điểm, thứ 200 tổ trưởng biểu lộ phi thường quái dị. Hắn cẩn thận đi quan sát Hạ Thiên trong tay cục gạch, hắn phát hiện khối này cục gạch chỉ là bình thường nhất cục gạch, cũng không phải là cái gì linh khí. Hạ Thiên thế mà cầm một khối bình thường nhất cục gạch nói là cái gì vũ khí bí mật. Ách Huyết Thường mấy người cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Hạ Thiên, bọn hắn làm không rõ ràng Hạ Thiên vì sao lại xuất ra một cái cục gạch đến, đây cũng quá để người nghĩ không thông đi. Đây chính là bí mật của ngươi vũ khí thứ 200 tổ trưởng một mặt khinh thường nhìn xem Hạ Thiên. Nếu như cục gạch cũng coi như vũ khí bí mật, vậy hắn tùy tiện đi bên ngoài nhặt một khối liền cũng coi là có vũ khí bí mật. Ngạn ngữ nói tốt, công phu lại cao cũng sợ dao phay, kỹ thuật cho dù tốt, một gạch quật ngã. Hạ Thiên nhìn một chút mình trong tay phải cục gạch nói. Có bản lĩnh ngươi đến đánh ta a? Thứ 200 tổ trưởng khiêu khích nói. Đúng lúc này, hắn đột nhiên phát hiện thân thể của mình không kiểm soát, hắn cứ như vậy bay thẳng hướng về phía Hạ Thiên, lúc này trên mặt của hắn xuất hiện vô cùng kinh hoàng, bởi vì hắn không khống chế được thân thể của mình. Cứ như vậy cổ của hắn mình bay đến Hạ Thiên trong tay trái. Hạ Thiên trong tay phải cục gạch trực tiếp đập vào trên đầu của hắn. Phốc! Máu tươi bắn tung tóe. Ta lần đầu tiên nghe được hèn như vậy yêu cầu, các ngươi cũng nghe đến, là hắn để ta đánh hắn. Hạ Thiên trực tiếp buông lỏng ra thứ 200 tổ trưởng cổ, sau đó nhìn về phía Huyết Thường hỏi ta đây là không phải coi như thắng. Ách Huyết Thường triệt để hôn mê rồi, nhìn xem Hạ Thiên trạng thái, hắn còn một mực tại lo lắng Hạ Thiên có thể hay không tổn thương càng thêm tổn thương đâu, nhưng là hắn không nghĩ tới Hạ Thiên cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền chiến thắng. Mà lại Hạ Thiên chiến thắng thủ đoạn cũng quá khủng bố một điểm. Thứ 200 tổ trưởng thế mà cứ như vậy mình bay đến trong tay của hắn. Ngay cả năng lực phản kháng đều không có, mà lại Hạ Thiên sau cùng cái kia một cục gạch có thể nói là đánh phi thường tiêu sái. Chiến thắng, Huyết Thường nhẹ gật đầu. Tổ trưởng, thứ 200 tổ những cái kia các huynh đệ cũng đều là xông tới, bọn hắn tổ trưởng hiện tại cũng quá dọa người, đầu trực tiếp bị Hạ Thiên một cục gạch liền mở ra tiêu, bình thường thiên cấp cao thủ phòng ngự đã 10 phần kinh khủng. Nhưng Hạ Thiên thế mà một cục gạch liền đem đầu của đối phương trực tiếp nở hoa. Hạ Thiên cứ như vậy một bước tiếp lấy một bước theo cái thang bên trên đi xuống, sau đó hắn trực tiếp đem cái thang thu vào. Chúc mừng ngươi, mặc dù Huyết Thường cảm thấy Hạ Thiên thắng có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng Hạ Thiên dù sao cũng là thắng, vì lẽ đó hắn vẫn là phải chúc mừng Hạ Thiên. Vẫn là cục gạch đánh người dễ chịu a, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nghe được Hạ Thiên, Huyết Thường càng là một mặt hắc tuyến, Hạ Thiên chiêu này cũng quá tuyệt, một cục gạch liền trực tiếp mở đầu của đối phương. Thương thế của ngươi thật không có sao chứ? Huyết Thường lo lắng hỏi. Không có việc gì, chính là thể lực kém một chút. Hạ Thiên nói. Tổ kế tiếp tranh tài chính là hỗn chiến, 15 người một tổ, cuối cùng một tổ chỉ có thể có một cái chiến thắng, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Huyết Thường nhắc nhở, trước đó hắn liền muốn nói với Hạ Thiên quy tắc, nhưng Hạ Thiên vẫn luôn không có trở về, vì lẽ đó hắn chỉ có thể hiện tại nói cho Hạ Thiên. 15 người a, cái kia quả thật có chút phiền toái. Hạ Thiên hiện tại đơn đấu hẳn là không có vấn đề, nhưng là nếu như là 15 người, cái kia quả thật có chút phiền phức, dù sao hắn hiện tại thân thể còn không có khôi phục, đừng nói xông đi lên chiến đấu, liền xem như chạy cái 5 mét, hắn cũng sẽ mệt thở hồng hộc. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.